Chương 245, vừa đánh vừa tiến hóa. Cái gì? Kỳ hổ chúa tể nhìn sững sờ. Lấy đỉnh tiêm đại đạo chế tắc thành miếng vải đen, lại bị Lâm Phong một kiếm phá mở. Đây là tình huống như thế nào? Thừa dịp phá phòng một kích còn có hai lần, trực tiếp công kích mạnh nhất. Lâm Phong không có dừng tay, trực tiếp tụ lực bổ về phía kỳ hổ chúa tể. Lâm Phong có khả năng trực tiếp phá vỡ miếng vải đen, tự nhiên là dùng phá phòng một kích. Phá phòng một kích tổng cộng có 3 lần, lần thứ nhất dùng để vải rách, như vậy còn thừa lại 2 lần. Kiếm chiêu, phù diêu kinh lôi. Lâm Phong một kiếm, hướng phía kỳ hổ chúa tể công tới. Chưa từng thấy qua chiêu thức, còn hàm ẩn lôi đình một đạo. Kỳ hổ chúa tể lần nữa kinh hãi. Dựa theo yêu tộc nhiều năm thu thập tình báo đến xem, Lâm Phong nhục thân cường đại, đồng thời lĩnh ngộ phong chi đạo, mạnh nhất một kiếm chính là Triều Dương. Vốn cho rằng mới đi qua 20 năm, Lâm Phong cho dù có trưởng thành, cũng sẽ không quá nhiều, phần tình báo này còn có thể. Nhưng hiện tại xem ra, phần tình báo này hoàn toàn không thể dùng a. Không nói trước khác, liền nói phương diện. Lâm Phong chỉ dùng 20 năm, liền lĩnh ngộ đạo mới, lôi đỉnh. Tư chất của hắn, vang dội cổ kim. Giờ khắc này, kỳ hổ chúa tể mới ý thức tới, Lâm Phong là bực nào tư chất. Cùng lúc đó, phù diêu kinh lôi vọt tới kỳ hổ chúa tể trước người, phù diêu kinh lôi một chiêu này cực nhanh. Nếu là phổ thông chúa tể, căn bản không né tránh kịp nữa. Thời gian ngừng lại. Kỳ hổ chúa tể đưa tay, quanh thân thời gian toàn bộ ngưng kết. Bao quát phù diêu kinh lôi kiếm quang. Kiếm quang dừng ở kỳ hổ chúa tể trước người, phản phất thời không tại thời khắc này hoàn toàn ngưng kết. Hừ, không gì hơn cái này. Kỳ hổ chúa tể một cái lắc mình, tránh qua, tránh né kiếm quang, sau đó nhìn về phía bị động lại tại nguyên chỗ Lâm Phong. Đây chính là kỳ hổ chúa tể đại đạo, và thời gian có quan hệ, hơn nữa có thể tạm dừng chung quanh hết thảy thời gian. Toàn lực thi triển bên dưới, có thể tạm dừng chúa tể một giây đồng hồ tả hữu, về phần tạm dừng vĩnh hằng cảnh. Trên lý luận tới nói, mãi mãi cũng có thể tạm dừng. Ngươi có thể phá mất miếng vải đen, quả thật làm cho ta rất kinh ngạc, nhưng ngươi nhất định không biết, ta chính là lĩnh ngộ thời gian nhất đạo chúa tể. Kỳ hổ chúa tể bay đến Lâm Phong bên cạnh, xuất ra một thanh lưỡi dao, dự định trực tiếp giết chết Lâm Phong. Chịu chết đi. Bạch Tinh Kiếm Quân. Kỳ hổ chúa tể huy động lưỡi dao, phía trên tụ tập đại đạo chi lực, chỉ cần đâm trúng Lâm Phong, liền có thể lấy đại đạo chi lực hoàn toàn phá hủy Lâm Phong thân thể. Phanh. Kết quả, lưỡi dao tại đụng phải Lâm Phong thân thể trong nháy mắt, trực tiếp vỡ vụn. Cái gì? Nhục thể của hắn phòng ngự cao như vậy? Kỳ hổ chúa tể giật mình, nhưng sau đó kịp phản ứng không đối. Lâm Phong trên thân thể có một tầng năng lượng lưu chuyển. Loại này lưu chuyển, rõ ràng là cố ý gây nên, thật giống như hắn biết ta hội tạm dừng thời gian, sau đó công kích hắn. Hắn sớm năng lượng đến phòng ngự. Kỳ hổ chúa tể không hiểu, Lâm Phong làm sao có thể biết mình tu luyện là thời gian chi đạo? Chính mình chưa bao giờ thấy qua Lâm Phong a. Chẳng lẽ nói, ta yêu tộc nội bộ có gian tế, bọn hắn đem tình báo của ta tiết lộ cho Bạch Tinh Kiếm Quân? Nghĩ đến cái này, kỳ hổ chúa tể biểu lộ nghiêm túc không ít, yêu tộc nội bộ có gian tế. Tại kỳ hổ chúa tể suy tư thời điểm, Lâm Phong thân thể đột nhiên động. Cái gì? Làm sao có thể? Kỳ hổ chúa tể đột nhiên lui lại một bước, kéo ra và Lâm Phong khoảng cách. Thời gian của ta đình chỉ, liền xem như chúa tể đều có thể tạm dừng trong một cái hô hấp. Hiện tại mới đi qua bao lâu? 5 cái trong khi hô hấp. Cái này sao có thể a, hắn không phải vĩnh hằng cảnh sao? Vì cái gì đối với chúa tể có mạnh như vậy sức chống cự? Nhất truyền long hồn thánh thể, đối với chúa tể đạo hữu cực lớn trình độ chống cự. Kỳ hổ chúa tể thời gian ngừng lại, đối phương cũng chỉ có 5 giây tạm dừng hiệu quả. Oen. Cũng chính là lúc này, Lâm Phong đột nhiên nứt vỡ thời gian ngừng lại, nhìn về phía xa xa kỳ hổ chúa tể. A. Tránh đi phủ diêu kinh lôi. Xem ra hắn đã vận dụng thời gian ngừng lại. Lâm Phong trầm ngâm. Đối phương thời gian sử dụng dừng lại thời điểm, tư duy của hắn cũng là tạm dừng, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Ân. Trên người ta phòng ngự cũng có bị công kích vết tích. Lâm Phong cảm ứng một chút, chính mình sớm bố trí phòng ngự, bị công kích qua. Còn tốt, thông qua dòm ra thiên cơ, ta biết hắn tinh thông thời gian nhất đạo, liền sớm bố trí toàn thân phòng ngự. Lâm Phong khẽ miệng khẽ nhếch, dòm ra thiên cơ kỹ năng này xác thực dùng rất tốt, một đường đi đến hôm nay, dòm ra thiên cơ trợ giúp chính mình nhiều lắm. Thật sự là không nghĩ tới a, Bạch Tinh Kiếm Quân. Kỳ hổ chúa tể nhìn về phía Lâm Phong, nói ra: "Thực lực ngươi bây giờ so với chúng ta yêu tộc dự đoán mạnh hơn nhiều lắm. Dựa theo trình độ uy hiếp, ta cảm giác ngươi có thể xếp tới số thứ tự 1, gần với số thứ tự số 0." Lâm Phong chỉ là nở nụ cười, trong lòng tự nhủ nếu không phải ta tư liệu tiêu hủy nhanh, đã sớm biến thành số thứ tự số 0. Cái gì số thứ tự không số thứ tự, xem kiếm. Lâm Phong quả quyết xuất kiếm, chính mình phá phòng một kích còn thừa lại một lần. Trực tiếp bổ về phía kỳ hổ chúa tể. Nhìn thấy tương lai, kỳ hổ chúa tể vung tay lên, trong hai mắt bộc phát ra quang mang, hắn muốn nhìn đến Lâm Phong trong tương lai như thế nào công kích mình. Kết quả, hắn chỉ thấy một đầu kim long, theo một tiếng long hống, tương lai hóa thành một vùng tăm tối. Đây là long hồn thánh thể phát lực, chống cự kỳ hổ chúa tể thăm dò. Lại là dạng này. Kỳ hổ chúa tể đột nhiên nhanh lùi lại, muốn kéo ra và Lâm Phong khoảng cách. Hắn vì cái gì đối với chúa tể, sức chống cự mạnh như vậy? Thời gian ngừng lại không có hiệu quả, liền ngay cả thăm dò tương lai cũng không được. Hắn là chúa tể sao? Lâm Phong đối với chúa tể sức chống cự, trên cơ bản cùng phổ thông chúa tể hòa nhau. Đơn giản không hợp tối thượng. Theo lý mà nói, vĩnh hằng cảnh đối mặt chúa tể, căn bản không có sức chống cự a. Vô luận là tư chất hay là thủ đoạn quá yêu nghiệt. Kỳ hổ chúa tể vừa đánh vừa lui, Lâm Phong thì là cầm kiếm truy kích. Ba ba ba. Song phương không ngừng giao thủ, Lâm Phong kiếm khí bắn ra bốn phía, uy thế cường hãn, trực tiếp liền áp chế kỳ hổ chúa tể. Gia hỏa này, thật mạnh thế công. Nhưng, đây cũng là cơ hội của ta. Ta cũng không tin, đang toàn lực tiến công tình huống dưới, ngươi còn có thể kiên cố phòng ngự. Thời gian ngừng lại. Đương nhiên, thừa dịp Lâm Phong tấn công mạnh, kỳ hổ chúa tể lần nữa sử dụng thời gian ngừng lại. ta cũng không tin ngươi có thể một mực phòng bị. Kỳ hổ chúa tể đột nhiên công hướng Lâm Phong, kết quả Lâm Phong trên thân vẫn như cũ có năng lượng phòng hộ. Thật mẹ nó có bệnh a, một mực thôi động năng lượng phòng hộ chính mình, không mệt mỏi sao? Kỳ hổ chúa tể nhai răng, đồng thời trong lòng mặc niệm, bốn, thời gian ngừng lại có thể vây khốn Lâm Phong 5 giây, cho nên kỳ hổ chúa tể là đang yên lặng tính toán vây khốn Lâm Phong thời gian. Bốn cái trong khi hô hấp, ta muốn rút lui, chờ đến 5 cái trong khi hô hấp là hắn có thể thoát khỏi thời gian ngừng lại. Kỳ hổ chúa tể vừa dự định lui lại. Oen, đột nhiên, Lâm Phong xông phá thời gian ngừng lại. Cái gì? Mới 4 cái trong khi hô hấp, làm sao nhanh như vậy liền bị hắn đột phá? Kỳ hổ chúa tể giật nảy mình. Lần thứ nhất, còn có thể khống chế Lâm Phong 5 cái trong khi hô hấp. Cái này lần thứ hai, chỉ có thể khống chế 4 cái trong khi hô hấp. Làm sao ra hỏa này, còn có thể vừa đánh vừa tiến hóa sao? Ân. Hắn lại dùng thời gian ngừng lại. Lâm Phong phát hiện kỳ hổ chúa tể vị trí không đối, liền biết đối phương lại thời gian ngừng lại. Thật là một cái khó chơi ra hỏa. Chương 246, khoa đa tộc. Nghe được Lâm Phong lời nói, kỳ hổ chúa tể khẽ miệng có chút run rẩy. Ngươi nói ta khó chơi? Ngươi một vĩnh hằng cảnh, ngươi không biết mình có bao nhiêu khó chơi sao? Liền ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác khó chơi. Lâm Phong buộc phát toàn lực, phong cùng lôi đỉnh song gia trì, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đã ngươi hội thời gian ngừng lại, vậy ta chỉ có thể tăng thêm tốc độ, nhanh đến để cho ngươi phản ứng không kịp. Vèo một cái, biến mất ngay tại chỗ. Hắn biến mất? Dùng cái gì thuần gì chiêu thức sao? Kỳ hổ chúa tể trong lòng bất an, liền lần nữa sử dụng thời gian ngừng lại. Sau đó, hắn phát hiện Lâm Phong thông vậy mà xuất hiện ở trước người hắn. A, gần như vậy sao? Kỳ hổ chúa tể kinh hãi. Cái này Lâm Phong không có thuần gì, chỉ là đơn thuần tốc độ nhanh. Gia hỏa này, không được, rất không thích hợp, tại đánh như vậy xuống dưới, cảm giác mình muốn xẻ ra chuyện. Kỳ hổ chúa tể căn cứ từ mình nhiều năm giao đấu kinh lịch, cảm giác sự tình rất không đối. Rút lui. Trải qua một phen suy tư, kỳ hổ chúa tể cũng không dám kinh thường, trực tiếp quay đầu liền chạy. Oen. Lâm Phong giải trừ thời gian ngừng lại, liền nhìn thấy kỳ hổ chúa tể tại chạy trốn. Ân, muốn chạy. Lâm Phong bạo bộc phát, chuẩn bị đuổi theo. Sau một khắc, liền phát hiện kỳ hổ chúa tể lại bay xa, phản phất tuấn di một dạng. Lâm Phong biết, đây là kỳ hổ chúa tể lại thời gian ngừng lại. Gia hỏa này đuổi không kịp hắn a. Lâm Phong lần nữa nếm thử truy đuổi, lại là một cái thời gian đình chỉ. Kỳ hổ chúa tể triệt để không còn hình bóng. Thời gian sử dụng ở giữa đình chỉ để chạy trối chết. Cái này người nào cản trở được? Lâm Phong mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không có cách nào. Thực sự đuổi không kịp, thôi. Lâm Phong thở dài. Nếu như có thể, hắn cũng nghĩ giết chết kỳ hổ chúa tể, nhưng thời gian ngừng lại quá nan giải đã quyết 21. Ba ba ba. Kỳ hổ chúa tể điên cuồng thời gian sử dụng đình chỉ, tạm dừng chung quanh hết thảy thời gian, sau đó không ngừng gia tốc di động. Bay ra ngoài hồi lâu về sau, hắn phát hiện Bạch Tinh kiếm quân không cùng tới. Ha ha, xem ra đã bị ta hất ra. Kỳ hổ chúa tể cười lớn một tiếng. Hắn tu hành cùng thời gian có liên quan đại đạo, không nói những cái khác, bảo mệnh năng lực là cực mạnh. Tốt, về yêu tộc đại bản doanh, ta cần báo cáo kiếm quân tình báo mới. Kỳ hổ chúa tể nắm chặt nắm đấm, không thể để cho gia hỏa này trưởng thành. Bạch Tinh kiếm quân thật sự là một đại uy hiếp. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày sau đó, Lâm Phong thông qua Long tộc vực giới truyền tống đại trận, đi tới Thiên Trung vực giới, Cực Thiên Tinh bên trên. Mà Cửu Hồng Long Đế, còn có nhân tộc Chính Quang Thiên Đế, cũng là ở chỗ này đợi lâu. Bạch Tinh kiếm quân. Chính Quang Thiên Đế nhìn về phía Lâm Phong, chủ động cùng Lâm Phong chào hỏi. Chúng ta nhân tộc thần tướng thánh địa đã vì ngươi chuẩn bị xong, trong thánh địa chừng 72 chúa tể truyền thừa, là thích hợp nhất vĩnh hằng cảnh cảm ngộ đột phá địa phương, ở nơi nào tu luyện, ngươi có rất lớn khả năng đột phá đến chúa tể cảnh. Không sai. Cửu Hồng Long Đế cũng là nhẹ gật đầu. Nơi này là thích hợp nhất ngươi chỗ tu luyện, chúng ta song phương nói chuyện hồi lâu, mới tuyển định thánh địa này. Phiền phức gia gia cùng nhân tộc cao tầng. Lâm Phong cảm tạ một tiếng, chủ yếu vẫn là vì cảm tạ nhân tộc cao tầng. Dù sao, chính mình ông nội nói cảm tạ quá khách khí. Ha ha, không sao, ngươi dù sao cũng coi như ta nhân tộc một thành viên. Chính Quang Thiên Đế cười ha ha một tiếng, sau đó vung tay lên, trực tiếp vạch ra một cái không gian thông đạo. Đi thôi, trực tiếp đi thần tướng thánh địa. Thần tướng thánh địa. Lâm Phong nói thầm một tiếng, chính là đi theo vào. Cửu Hồng Long Đế cũng là đi theo tiến vào không gian thông đạo. Ông. Không gian chuyển đổi, Lâm Phong đi tới thần tướng thánh địa, nơi này có một quảng trường khổng lồ, bên ngoài quảng trường còn có một số to lớn pho tượng. Nơi này chính là thần tướng thánh địa, chứa 72 thần tướng truyền thừa. Chính Quang Thiên Đế phất tay, triển hiện sau lưng thần tướng pho tượng. 72 thần tướng pho tượng. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn về phía cái gọi là thần tướng pho tượng. Hết thảy 72 pho tượng, mỗi cái pho tượng có 100 mét độ cao, cứ như vậy bày ở trên mặt đất, đồng thời, những pho tượng này khuôn mặt kỳ lạ, xem xét cũng không phải là nhân tộc. Không phải nhân tộc. Lâm Phong thu tầm mắt lại, đồng thời ném đi một giòm ra thiên cơ đi qua. Tên: Thiên Môn Thần Tướng pho tượng. Ghi chú: Chết đi Thiên Môn Thần Tướng lưu lại truyền thừa, chính là khoa đa tộc chân quý truyền thừa một trong. Khoa đa tộc. Lâm Phong trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Một tộc đàn có thể có 72 chúa tể, hiển nhiên là rất mạnh một chủng tộc, nhưng mình chưa từng nghe qua. Chính Quang Thiên Đế mở không gian truyền tống, là đi thẳng tới thần tướng thánh địa quảng trường trung tâm chỗ, quảng trường bên này còn có mấy cái vĩnh hằng cảnh tại đi dạo. Có thể đi vào cái này thần tướng thánh địa, đều là trong nhân tộc cực kỳ yêu nghiệt thiên tài vĩnh hằng cảnh. Phóng nhãn toàn bộ thiên trung vực giới, nơi này vĩnh hằng cảnh đều là xếp hạng trước vài cao thủ, cũng đều có tiếp cận chúa tể trình độ. Là người mới ấy, có người mới tới. Nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện, có một nhân tộc vĩnh hằng chỉ hướng Lâm Phong. Tốt nhìn quen mắt cảm giác. Một người khác tộc vĩnh hằng lâm vào trầm tư, luôn cảm thấy đã gặp qua hắn ở nơi nào. Bạch Tinh kiếm quân. Là Bạch Tinh kiếm quân. chém giết chúa tể Bạch Tinh Kiếm Quân. Lúc này, có nhân tộc Vĩnh Hằng nhận ra được, đây chính là chém giết chúa tể Bạch Tinh Kiếm Quân. Quả thật, Thiên Trung vực giới và Lôi Đình vực giới chênh lệch rất xa, nhưng Lâm Phong chém giết chúa tể, loại này sáng tạo lịch sử sự tình, truyền bá hay là rất rộng, tất cả vực giới bên trong. Có dạng này một cái ghi chép, Bạch Tinh Kiếm Quân chém giết cực điểm chúa tể, sáng tạo ra Vĩnh Hằng cảnh đánh giết chúa tể ghi chép. A, hắn chính là Bạch Tinh Kiếm Quân. Lúc này, một tên trốn ở trong bóng tối nam tử, nghe được mọi người la lên, biết Lâm Phong thân phận. Thật có ý tứ. Liền xem như ta, mặc dù có thể đánh bại chúa tể, nhưng cũng không có lòng tin có thể chém giết chúa tể. Rất tốt, về sau cái này thần tướng thánh địa, hẳn là sẽ náo nhiệt lên. Chém giết chúa tể Bạch Tinh Kiếm Quân. Nghe được Lâm Phong danh hiệu, không ít Vĩnh Hằng cảnh tràn ngập chiến ý nhìn về phía Lâm Phong. Bọn hắn đều là thiên trung vực giới bên trong tuyệt thế thiên tài, cũng đều đối với thực lực của mình rất tự tin. Cho nên, nghe được Lâm Phong danh hiệu về sau, bọn hắn phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi thán phục, mà là cùng hắn đánh một trận. Nhìn xem cái này kiếm quân thực lực mạnh bao nhiêu. Sư tôn ta thường nói, Bạch Tinh Kiếm Quân mới là thứ nhất Vĩnh Hằng cảnh, ta không tin. Giờ phút này, có một cái đầu đội nón cỏ nữ tử, nàng thanh âm băng lãnh. Ta hội đánh bại Bạch Tinh Kiếm Quân, để sư tôn nhìn xem. Thiên trung vực giới bên trong thứ nhất Vĩnh Hằng cảnh là ta, Vô Tận Hư Không bên trong thứ nhất Vĩnh Hằng cảnh cũng là ta. Chính là tại Vĩnh Hằng cảnh bên trong, ta thuộc về vô địch. Tại thần tướng trong thánh địa, có 108 tên thiên tài Vĩnh Hằng cảnh, bỏ đi Lâm Phong về sau, mặt khác Vĩnh Hằng cảnh có 107 tên. Giờ phút này, tụ tập ở trung tâm quảng trường Vĩnh Hằng cảnh, chừng hơn 30 tên. Thậm chí, còn có mặt khác Vĩnh Hằng cảnh tại hướng nơi này đuổi. Bởi vì mọi người đều biết, Bạch Tinh Kiếm Quân đến thánh địa. Chương 247, yêu tộc qua lại. Bạch Tinh Kiếm Quân giáng Lâm thần tướng thánh địa, rất nhiều người đều hiếu kỳ hướng phía Lâm Phong bên này đuổi, muốn nhìn một chút chân nhân. Không nghĩ tới đi, Bạch Tinh, ngươi thế nhưng là nơi này nhân vật phong vân a. Chính Quang Thiên Đế nhịn cười không được một chút. Tất cả mọi người muốn khiêu chiến ngươi, thế nào? Có hay không một chút áp lực? Vẫn tốt chứ? Lâm Phong rất bình tĩnh. Những thiên tài này Vĩnh Hằng cảnh, đoán chừng nhiều nhất đánh bại chúa tể đi, cùng chính mình kém nhiều lắm. Phương Diện liền không nói, quan một long hồn thánh thể nhất truyện, liền đủ những thiên tài này uống một bầu. Nếu là lại tăng thêm long hóa, gấp 10 lần tăng phúc, cái kia chỉ sợ sẽ là quét ngang. Càng đừng đề cập, mình còn có chi lực gia trì. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đi cùng Vĩnh Hằng cảnh đánh, thực sự có chút khi dễ tiểu bằng hữu ý tứ. A, tự tin như vậy. Nhìn thấy Lâm Phong một mặt bình tĩnh dáng vẻ, Chính Quang Thiên Đế nhịn cười không được. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta nơi này Vĩnh Hằng cảnh cũng đều không kém, nếu như ngươi quá bất cẩn, hay là thất bại. Khụ khụ. Lúc này, Cửu Hồng Long Đế ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Lâm Phong, nói ra: "Cái kia, ngươi Long Hồn Thánh Thể tu luyện thế nào? Có nhất truyền sao?" "Nhất truyền." Lâm Phong trở về một tiếng: "Tốt, tư chất không tệ, về sau cũng muốn ủng hộ tu luyện, không thể thư giãn." Cửu Hồng Long Đế vướt vướt râu ria, sau đó có chút đắc ý nhìn về phía Chính Quang Thiên Đế. "Chính Quang Thiên Đế, nhất truyền Long Hồn Thánh Thể?" Hắn nghe nói qua, Long Hồn Thánh Thể nhất truyền, có vẻ như chỉ dựa vào nhục thân liền có thể địch nổi chỗ thể. Mà Lâm Phong lại là Hỗn Huyết Long tộc, hiển nhiên có Long Hóa chiêu thức này, nói cách khác, Lâm Phong thực lực hẳn là chúa tể gấp 10 lần tả hữu. Khụ khụ. Chính Quang Thiên Đế cũng ho nhẹ hai tiếng. Chắc không được Lâm Phong không quan tâm những này Vĩnh Hằng cảnh, gia hỏa này thực lực ít nhất là gấp 10 lần chúa tể. Những này Vĩnh Hằng cảnh mạnh hơn, cũng không thể nào là đối thủ a. Ai, vốn cho rằng có thể cho Bạch Tinh hiện ra một chút ta nhân tộc nội tình. Chính Quang Thiên Đế nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn làm nhân tộc cứu cực cảnh đại năng, cũng rất chú trọng mặt mũi, loại này có chút chuyện mất mặt, hay là để hắn có chút xấu hổ. Tôn Nhi ta dù sao cũng là Long tộc ước vạn năm không ra thiên tài, thực lực mạnh một chút cũng là bình thường. Cửu Hồng Long Đế vỗ vỗ Chính Quang Thiên Đế bả vai. Biểu tình kia, phản phất là đang nói, ngươi không cần quá lung túng, không có việc gì, Bạch Tinh dù sao cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Chính Quang Thiên Đế: "Bạch Tinh a, ngươi có phải hay không hiếu kỳ, mấy cái này pho tượng là lai lịch gì?" Chính Quang Thiên Đế trực tiếp nói sang chuyện khác: "Bọn hắn, thế nhưng là khoa đa tộc pho tượng." "Ân." Lâm Phong lên tiếng. Chính Quang Thiên Đế nói lời, cùng hắn dòm ra thiên cơ nhìn thấy không sai biệt lắm, đều là nói những pho tượng này là khoa đa tộc. Khoa đa tộc là cái gì tộc? Làm sao chưa từng nghe qua? Chuyện này có chút xa xưa. Chính Quang Thiên Đế hít mắt, bắt đầu từ từ cùng Lâm Phong giảng thuật. Đầu tiên, nói một chút cái này khoa đa tộc lai lịch, chính là cực kỳ lâu trước kia, nhân tộc đại địch. Về phần bao lâu trước đó, ta cũng không biết, bởi vì lúc kia còn không có ta. Lâm Phong trong lòng hơi động, xem ra đúng là rất lâu. Chính Quang Thiên Đế làm cứu cực cảnh, đoán chừng sống trên ước năm. Tại đặc biệt xa xưa niên đại đó, Chính Quang Thiên Đế tiếp tục nói, nhân tộc và khoa đa tộc chia đều Vô Tận Hư Không, là hai đại siêu cường tộc đàn. Đáng nhắc tới chính là yêu tộc. Hiện tại yêu tộc đặt ở lúc đó cũng chỉ là khoa đa tộc sủng vật, cho nên ngươi có thể biết khoa đa tộc mạnh bao nhiêu sao? Yêu tộc chỉ là khoa đa tộc sủng vật. Lâm Phong hơi kinh ngạc. Vậy bây giờ đã nhiều năm như vậy, nhân tộc chiến thắng khoa đa tộc, vì cái gì đối mặt sủng vật yêu tộc còn như lâm đại địch? Bởi vì thiên đạo cảnh. Chính Quang Thiên Đế thở dài một tiếng, tiếp tục nói, đã từng thiên đạo cảnh từ trước tới giờ không ẩn nấp, thường xuyên hiện thân, mà tộc đàn đại chiến chủ lực cũng là thiên đạo cảnh. Chúng ta những này cứu cực cảnh đặt ở thời đại kia chỉ có thể coi là thiên đạo cảnh giúp đỡ thôi. Trận chiến kia, nhân tộc đánh bại khoa đa tộc, trở thành Vô Tận Hư Không bá chủ, đồng thời cùng yêu tộc định ra thiên đạo khế ước, không được tổn thương nhân tộc. Như vậy, tại ta nhân tộc lòng từ bi phía dưới, yêu tộc mới có thể sống tạm xuống tới, đồng thời chiếm hữu 7 cái xa xôi vực giới. Sau đó, theo thời gian trôi qua, chẳng biết tại sao, thiên đạo cảnh dần dần ẩn nấp không ra, cứu cực cảnh từ từ trở thành tộc đàn trụ cột. Theo thiên đạo cảnh ẩn thân, yêu tộc bên kia cũng dục dịch, muốn tấn công chiếm chúng ta nhân tộc vực giới, dù sao bọn hắn chiếm hữu 7 cái vực giới, nội bộ hoàn cảnh 10 phần ác liệt. Đáng nhắc tới, không biết yêu tộc bên kia dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể không nhìn thiên đạo khế ước phản vệ. Lúc đó, nhân tộc và yêu tộc thế nhưng là ký kết cực kỳ nghiêm khắc thiên đạo khế ước, dùng cái này đến phòng ngừa yêu tộc phản loạn. Nói đến đây, Chính Quang Thiên Đế cũng có chút phiền muộn, ngàn phòng và phòng, vẫn là bị yêu tộc đâm lưng. Không hiểu rõ, vì cái gì bọn hắn có thể không nhìn khế ước? A, ta đã hiểu. Lâm Phong nhẹ gật đầu, đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Khoa đa tộc đã bị diệt, tại thượng cổ thời đại, yêu tộc chỉ là khoa đa tộc sủng vật. Sau đó, bởi vì thiên đạo cảnh ẩn nấp không ra, yêu tộc liền bắt đầu đi ra gây sự, muốn chiếm lĩnh nhân tộc vực giới. Cho nên, nhân tộc và yêu tộc đại chiến, cao cấp nhất chiến lực đều là cứu cực cảnh. Lâm Phong hỏi. Đúng vậy, song phương đứng đầu nhất chiến lực đều là cứu cực cảnh. Chính Quang Thiên Đế khẳng định nhẹ gật đầu. Phàm là có một thiên đạo cảnh tiền bối tại, yêu tộc cũng không dám làm càn. Đám yêu tộc kia, quả nhiên là ăn cây táo rào cây sung. Nếu như không phải nhân tộc mềm lòng thả bọn hắn chết sớm. Không có một chút đội ơn chi tâm ra hỏa. Cái kia nghe đồn hậu thiên trung vực giới có một thiên đạo cảnh, chính là giả đúng rồi. Lâm Phong nhìn về phía Chính Quang Thiên Đế. Dù sao, nếu như nghe đồn là thật, yêu tộc cũng không dám làm càn. Đây không phải là, cái tin đồn này đến là thật. Nói đến đây, Chính Quang Thiên Đế lại thở dài. Nhưng không biết vì cái gì, thiên đạo cảnh tiền bối một mực bế quan, từ trước tới giờ không hỏi đến bất cứ chuyện gì. Thiên đạo cảnh tiền bối, tu vi sâu không lường được, bọn hắn không xuất thủ, tự nhiên có dụng ý của bọn hắn. Cửu Hồng Long Đế trấn an một câu. Bất kể như thế nào, vị kia thiên đạo cảnh trung quy là nhân tộc nếu là đến thời khắc nguy nan, tất nhiên cũng sẽ xuất thủ. Ha đúng vậy. Cửu Hồng Long Đế nói lời, Chính Quang Thiên Đế tự nhiên cũng là hiểu. Nhưng hắn vẫn còn có chút phiền muộn, thậm chí có đôi khi muốn mắng một câu. Ma Đức, thiên đạo cảnh có phải hay không tu luyện đem đầu óc luyện tròn váng? Các ngươi biết yêu tộc hại chết bao nhiêu nhân tộc đồng bào sao? Còn không xuất thủ hỗ trợ, có bệnh có phải hay không? Nhưng Chính Quang Thiên Đế không dám. Cho dù là suy nghĩ, cũng không dám, sợ bị thiên đạo cảnh phát giác. Dù sao, đại khái chính là tình huống này. Chính Quang Thiên Đế nhìn về phía Lâm Phong. Những truyền thừa khác mặc dù là khoa đa tộc, nhưng ẩn chứa đại đạo chí lý, phi thường thích hợp ngươi lĩnh hội tu hành. Chương 248, số thứ tự 1. Kỳ Hổ Chúa Tể mở ra vực giới phi chu, bay ra lôi đỉnh vực giới, tiến nhập Bắc Hà vực giới. Số 14 cứ điểm thế giới hoàn toàn phong bế, vốn muốn đi dò xét một phen nguyên nhân, kết quả cũng đi không được nữa. Kỳ Hổ Chúa Tể có chút bất đắc dĩ, bởi vì bị Lâm Phong truy sát, hắn cũng không dám dừng lại lâu tại lôi đỉnh vực giới, liền trực tiếp mở ra phi chu rời đi. Bất quá số 14 thế giới hoàn toàn phong bế liên lạc không được, loại trạng thái này rất như là đặc đẳng giới nghiêm. Cứ điểm thế giới đặc đẳng giới nghiêm là tại sắp bị nhân tộc phát hiện thời điểm, khởi động trung cực ẩn nấp phương án, có thể tránh né tất cả dò xét, phòng ngừa bị nhân tộc phát hiện. Đồng dạng, cứ điểm thế giới ẩn nấp về sau cũng không thể liên lạc ngoại giới. Mặc kệ số 14 thế giới là đặc đẳng giới nghiêm, vẫn là bị nhân tộc công phá, những này cũng đều không trọng yếu. Kỳ Hổ Chúa Tể bay ra lôi đỉnh vực giới, sau đó lấy ra lệnh bài của mình. Một cứ điểm thế giới thôi, tổn thất một cũng không tính là gì. Vấn đề là, cái kia tốc độ phát triển cực nhanh Bạch Tinh Kiếm Quân. Lần này trở lại yêu tộc, tất nhiên muốn báo cáo một phen, để yêu tộc cao tầng coi trọng. Theo Kỳ Hổ Chúa Tể thôi động lệnh bài, Bắc Hà vực giới bên trong yêu tộc cứ điểm trực tiếp đem nó mang đi. Trải qua cứ điểm thế giới truyền tống, Kỳ Hổ Chúa Tể cuối cùng về tới yêu tộc đại bản doanh. Đi gặp Thiên Thông Đại Đế. Kỳ Hổ Chúa Tể tăng tốc độ, hướng phía yêu tộc đại đế phương hướng bay đi. Rất nhanh, Kỳ Hổ Chúa Tể liền gặp được Thiên Thông Đại Đế, chính là yêu tộc cứu cực cảnh một trong. Đại đế. Kỳ Hổ Chúa Tể quỳ một chân trên đất, cùng Thiên Thông Đại Đế lên tiếng chào. Ta dò xét số 14 yêu tộc cứ điểm trở về, đây là vực giới phi chu. Kỳ Hổ Chúa Tể xuất ra vực giới phi chu, đưa cho Thiên Thông Đại Đế. Cái này vực giới phi chu vốn là Thiên Thông Đại Đế, bởi vì Kỳ Hổ Chúa Tể muốn đi lôi đỉnh vực giới, mới đưa vực giới phi chu cho hắn mượn. Lúc nào, ta cũng có thể nắm giữ một cái vực giới phi chu. Kỳ Hổ Chúa Tể trong lòng thầm than một tiếng. Chín thành chúa tể đều không có vực giới phi chu, thứ này hay là quá chân quý. Nhanh như vậy liền trở lại, điều tra kết quả như thế nào? Thiên Thông Đại Đế thu hồi phi chu, sau đó nhìn về phía Kỳ Hổ Chúa Tể. Hồi bẩm đại đế, số 14 cứ điểm thế giới liên lạc không được, hư hư thực thực hoàn toàn phong bế trạng thái. Kỳ Hổ Chúa Tể chắp tay trả lời. Thiên Thông Đại Đế, nói nhảm, cần ngươi nói sao? Không phải liền là liên lạc không được, ta mới phái ngươi đi qua sao? Còn ở nơi này hư hư thực thực, tình cảm ngươi là tại đoán mò a? Liền không có tự mình đi số 14 thế giới nhìn xem. Ân, ta trước khi đến số 14 cứ điểm trên đường, gặp số thứ tự 3, Bạch Tinh Kiếm Quân. Kỳ Hổ Chúa Tể nhìn thấy Thiên Thông Đại Đế có chút tức giận, vội vàng giải thích nói, dựa theo trình độ trọng yếu xếp hạng, Bạch Tinh Kiếm Quân trình độ trọng yếu cao hơn số 14 cứ điểm thế giới. Ân, Thiên Thông Đại Đế thần sắc hơi chậm. Xác thực, số 14 cứ điểm thế giới cũng không phải là xếp hạng top 10 cứ điểm thế giới, cho nên trình độ trọng yếu bình thường, kém xa Bạch Tinh Kiếm Quân. Sau đó, ta liền đi ám sát Bạch Tinh Kiếm Quân đi. Kỳ Hổ Chúa Tể giải thích nói, nhưng ta vừa ra tay, liền phát hiện không hợp lý. Cái này Bạch Tinh Kiếm Quân, tư chất tuyệt hảo. Hắn lại mạnh lên. A, Thiên Thông Đại Đế vướt ve cái cằm, hỏi, lúc này mới hơn 20 năm, hắn vậy mà mạnh lên? Đúng vậy, ngắn ngủi hơn 20 năm, Bạch Tinh Kiếm Quân liền trở nên mạnh hơn. Kỳ Hổ Chúa Tể hít sâu một hơi, trong ánh mắt còn có chút sợ hãi. Hơn 20 năm trước, hắn chỉ lĩnh ngộ một con đường, hiện nay, hắn đã nắm giữ hai đầu đạo. Đồng thời, tố chất thân thể cực dai. Riêng lấy tố chất thân thể đối địch, ta đều không phải là đối thủ của hắn đồng thời, Chúa Tể đạo cơ bóng đen vang không đến hắn. Cái gì? Nghe được Kỳ Hổ Chúa Tể miêu tả, Thiên Thông Đại Đế con người khẽ chấn động. Nếu như Kỳ Hổ Chúa Tể lời nói làm thật, cái kia Lâm Phong hơn 20 năm qua tiến bộ, có thể quá lớn. Chỉ bằng vào tố chất thân thể liền có thể địch nổi phổ thông chúa tể, đồng thời còn có thể chống cự chúa tể, cái này đủ để cho hắn nhẹ nhõm chiến thắng chúa tể. Đương nhiên, đây đều là phương diện chiến lực, chân chính khiến người sợ hãi chính là thời gian 20 năm lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh. Mới đi qua chỉ là 20 năm a, vậy mà có thể lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh, tương đương chính là một võ giả từ số không tu luyện tới vĩnh hằng cảnh, chỉ dùng 20 năm. Bực này tư chất, thật là đáng sợ, thành tựu chúa tể chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi cùng hắn giao thủ, kiên trì bao lâu? Thiên Thông Đại Đế hỏi thăm Kỳ Hổ chúa tể. Không đến bao lâu, hắn quá mạnh. Kỳ Hổ chúa tể mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, nếu không phải thời gian ngừng lại, khả năng liền mất mạng. Ân, hoàn toàn không phải là đối thủ a. Thiên Thông Đại Đế gõ gõ ngón tay. Lấy vĩnh hằng cảnh, nhẹ nhõm đánh bại chúa tể, thực lực siêu cường, đồng thời tư chất siêu cường. Tồn tại bực này, đem Bạch Tinh kiếm quân số thứ tự đổi thành 1, trên tư liệu báo cho mặt khác yêu đế, ta cần cùng bọn hắn cộng đồng thương nghị. Chỉ là đổi thành số 1 sao? Kỳ Hổ chúa tể hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng Thiên Thông Đại Đế sẽ trực tiếp để Bạch Tinh kiếm quân trở thành số 0. Tốt, biết, ta đi thông trì mặt khác yêu đế. Theo Kỳ Hổ chúa tể rời đi, Thiên Thông Đại Đế một thân một mình ngồi tại trên vương vị, hơi có chút lo nghĩ gõ chỗ ngồi. Bạch Tinh kiếm quân, còn cùng Long tộc có thân mật liên hệ. Một khắc đồng hồ đằng sau, có hai cái yêu tộc đại đế chạy đến, phân biệt là Hôi Lạc Đại Đế, Tử Vân Đế Quân. Thiên Thông, Bạch Tinh kiếm quân chuyện này, nhưng vì thật. Hôi Lạc Đại Đế nhìn về phía Thiên Thông Đại Đế. Chính là thật. Thiên Thông Đại Đế biểu lộ nghiêm túc. Nếu không, ta gọi các ngươi tới làm cái gì? Ta có rảnh rỗi như vậy sao? Chủ yếu chuyện này quá mức. Quá mức. Tử Vân Đế Quân suy tư một chút, cũng không tìm được thích hợp hình dung từ. Chính là, Bạch Tinh kiếm quân tư chất quá kinh khủng, chúng ta ai cũng không nghĩ tới, hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy. Quá làm cho người ta khó có thể tin. Cho nên, nhất định phải toàn lực ám sát hắn. Thiên Thông Đại Đế nắm chặt nắm đấm, lại cho hắn thời gian phát dục, nói không chừng đều có thể thành chúa tể. Lấy thực lực của hắn, một thành chúa tể, nói không chừng có thể địch nổi cứu cực cảnh. Sát thực muốn ám sát, tuyệt đối không có khả năng coi nhẹ gia hỏa này uy hiếp. Tử Vân Đế Quân cũng tán thành. Nhưng hắn thực lực siêu cường, phổ thông chúa tể căn bản uy hiếp không được hắn, làm sao ám sát? Chẳng lẽ để yêu đế đi ám sát? Không đợi, ta vừa mới hỏi thăm Bạch Tinh kiếm quân tình báo. Thiên Thông Đại Đế để hai vị yêu đế chờ một lát. Tình báo, lập tức liền tới đây. Ông. Nhọn. Lúc này, Thiên Thông Đại Đế lệnh bài chấn một cái, truyền đến tin tức. Bạch Tinh kiếm quân trước mắt vị trí là ở trên trời trung vực giới, ngay tại thần tướng trong thánh địa tu luyện, lúc nào cũng có thể đột phá chúa tể cảnh. Hắn tiến vào thần tướng thánh địa. Thiên Thông Đại Đế hô hấp siết chặt. Cái chỗ kia, phổ thông vĩnh hằng cảnh tiến vào, có xác suất lớn đột phá đến chúa tể cảnh. Càng đừng đề cập, Lâm Phong yêu nghiệt dạng này, chỉ sợ không cần 10 năm, hắn liền sẽ trở thành chúa tể. Nói cách khác, yêu tộc muốn tại trong vòng 10 năm hoàn thành đối với Lâm Phong ám sát. Chương 249, khiển trách thiên lệnh bài. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Thiên Thông Đại Đế nhìn về phía Tử Vân Đế Quân và Hôi Lạc Đại Đế. Bạch Tinh kiếm quân đã tiến vào thần tướng thánh địa, không được bao lâu, hắn liền sẽ đột phá đến chúa tể cảnh. Thần tướng thánh địa. Tử Vân Đế Quân và Hôi Lạc Đại Đế liếc nhau, đối với thánh địa này, bọn hắn đều có chỗ nghe thấy. Vĩnh hằng cảnh sau khi tiến vào, liền có 99% xác suất đột phá đến chúa tể cảnh. Hết sức lợi hại một thánh địa. Đương nhiên, cũng là bởi vì có thể đi vào thánh địa vĩnh hằng cảnh, đều là tuyệt thế thiên tài. Nói cách khác, chúng ta muốn tại thần tướng trong thánh địa ám sát Bạch Tinh. Cái này quá khó khăn. Tử Vân Đế Quân cảm giác trở nên đau đầu. Thần tướng thánh địa đối với nhân tộc tới nói cực kỳ trọng yếu, chúng ta yêu tộc rất khó tiến vào, càng đừng đề cập ám sát. Lại khó, cũng muốn biện pháp ám sát hắn. Thiên Thông Đại Đế thần sắc nghiêm trọng, hắn cũng biết rất khó. Nhưng các ngươi đừng không để ý đến một chút, nếu là ở trong thánh địa giết chết Bạch Tinh kiếm quân, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Long tộc Bạch Tinh, vậy mà tại nhân tộc trong thánh địa vẫn lạc. Long tộc bên kia phản ứng gì? Tất nhiên là giận dữ, thậm chí làm không tốt sẽ cùng nhân tộc lần nữa tuyệt giao. Cái này, cũng đối. Tử Vân Đế Quân khẽ gật đầu. Ám sát Lâm Phong tuy khó, nhưng chỉ cần thành công giết chết, không chỉ có thể diệt trừ một đại uy hiếp, thậm chí còn có thể phá hư nhân tộc và Long tộc liên minh. Có thể nói là nhất tiễn song điêu. Cho nên, dự định làm sao ám sát hắn, khiển trách thiên lệnh bài sao? Hôi Lạc Đại Đế nhìn về phía Thiên Thông Đại Đế. Khiển trách hậu thiên quyển trục và khiển trách thiên lệnh bài là hai thứ, khiển trách hậu thiên quyển trục là có thể đem nhỏ yếu chúa tể trực tiếp trục xuất, mà khiển trách thiên lệnh bài có thể trục xuất tất cả chúa tể. Khiển trách thiên lệnh bài chính là yêu tộc bên này đồ vật, 10 phần chân quý. Về phần khiển trách hậu thiên quyển trục, chỉ là nhân tộc bên này phòng chế đồ vật, luận hiệu quả, kém xa khiển trách thiên lệnh bài. Khiển trách thiên lệnh bài, vật này không thể dùng. Thiên Thông Đại Đế khoát tay áo. Nhân tộc một mực tại điều tra trục xuất chi địa tọa độ, vì thế bọn hắn còn nghiên cứu ra khiển trách hậu thiên quyển trục, buồn cười. Khiển trách hậu thiên quyển trục loại này hàng nhái, chỉ là đem mục tiêu đưa đến tiếp cận trục xuất chi địa vị trí, về phần trục xuất chi địa vị trí thực sự, nhân tộc hay là dò xét không đến. Nhưng, nếu như chúng ta dùng trục xuất lệnh bài, đem Bạch Tinh đưa đến chân chính trục xuất chi địa, nhân tộc thiên đạo cảnh có khả năng thuận thế dò xét, phát hiện trục xuất chi địa. Đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được. Không sử dụng khiển trách thiên lệnh bài, muốn giết hắn, khả năng liền khó khăn. Thử Vân Đế Quân trầm tư. Ta cảm thấy, vẫn là dùng khiển trách thiên lệnh bài tốt một chút, dù sao chỉ dùng một lần, thiên đạo cảnh hẳn là dò xét không đến đi. Không có khả năng cược. Thiên Thông Đại Đế mạnh mẽ đứng dậy tử, sắc mặt mười phần nghiêm túc. Trục xuất chi địa can hệ trọng đại, tuyệt không thể để nhân tộc phát hiện. Chính là một chút xíu bại lộ khả năng, cũng không thể có. Tốt ta, vậy liền từ bỏ sử dụng khiển trách thiên lệnh bài. Thử Vân Đế Quân bất đắc dĩ thở dài. Vậy còn có biện pháp nào có xuất thể ám sát Bạch Tinh sao? cũng không thể thật điều động cứu cực cảnh đi qua đi. Không cần, ta có một cái ý nghĩ. Thiên Thông Đại Đế khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia âm hiểm. Chính là chúa tể đều có thể giết chết Bạch Tinh, chỉ là hao phí tài nguyên hơi nhiều. A, ngươi xác định phổ thông chúa tể có thể giết chết Bạch Tinh? Thử Vân Đế Quân có chút không tin. Phổ thông chúa tể cùng Bạch Tinh kiếm quân giao thủ, chỉ có bị giết mệnh, làm sao có thể giết chết Bạch Tinh? Chẳng lẽ nói, Hôi Lạc Đại Đế bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nhìn về phía Thiên Thông Đại Đế. Đúng vậy, chính là phương pháp này. Thiên Thông Đại Đế cười ha ha một tiếng. Ngươi thật là cơ trí a. Hôi Lạc Đại Đế cảm khái một câu. Cái gì a? Tử Vân Đế Quân cứ thế tại nguyên chỗ, hai tên này nói chuyện, làm sao che giấu a? Liền không thể nói thẳng rõ ràng a? Mê nữ nhân chết vừa chết a. Các loại ám sát Bạch Tinh thời điểm, ngươi sẽ biết, gấp cái gì? Thiên Thông Đại Đế hư suy nghĩ, nhìn về phía Tử Vân Đế Quân. Ha ha. Tử Vân Đế Quân nổ nước miếng. Dừng bút, dấu ngươi ngựa 24. Tại Lâm Phong bên này, Cửu Hồng Long Đế cười ha ha một tiếng, mười phần tán thành Chính Quang Thiên Đế lý do thoái thác. Mặc kệ là cái gì tộc đàn, địch nhân cũng tốt, cựu nhân cũng được, đối phương con đường tu luyện đều có thể tham khảo. Khoa đa tộc 72 thần tướng, phần cơ duyên này, ngươi phải thật tốt nắm chắc. Yên tâm đi, ta sẽ thật tốt lĩnh hội. Lâm Phong lên tiếng. Thời kỳ thượng cổ, khoa đa tộc chính là yêu tộc chủ nhân. Bây giờ, học tập khoa đa tộc con đường tu luyện, sau đó lại trái lại đánh yêu tộc, cái này không phải là không một loại TER. Đi, cơ bản tình huống, ngươi cũng coi như biết được. Chính Quang Thiên Đế xuất ra một lệnh bài, trực tiếp ném cho Lâm Phong. Đây là trong thánh địa lệnh bài, phía trên có lĩnh hội điểm, tất cả mọi người cơ sở lĩnh hội điểm đều như thế, 10 điểm. Sau đó, cách mỗi 30 ngày, thần tướng thánh địa sẽ vì tất cả mọi người cấp cho lĩnh hội điểm, cũng là mỗi người 10 cái. Cái này 72 thần tướng pho tượng, tiến vào nội bộ mới có thể lĩnh hội, một lĩnh hội điểm có thể lựa chọn một thần tướng lĩnh hội một ngày. Nói cách khác, 10 cái lĩnh hội điểm chỉ có thể để cho ngươi lĩnh hội 10 ngày. Lĩnh hội điểm. Lâm Phong tiếp nhận lệnh bài, cảm ứng một chút, phát hiện chính mình trong lệnh bài xác thực có 10 cái lĩnh hội điểm. Trừ thánh địa cấp cho lĩnh hội điểm, hẳn là còn có khác thu hoạch phương pháp đi. Đối với, bị ngươi đoán được. Chính Quang Thiên Đế cười ha ha một tiếng. Trừ thánh địa phát ra lĩnh hội điểm, còn có thu hoạch lĩnh hội điểm phương pháp, đó chính là ước chiến. Và người khác ước chiến, đánh thắng đằng sau, thu hoạch được đối phương một chút lĩnh hội điểm. Chúng ta cổ vũ chiến đấu, chỉ tu, không chiến đấu là không được. Thích hợp chiến đấu, có thể để người ta tiến bộ càng nhanh. Nói đến đây, Chính Quang Thiên Đế dừng một chút, nhắc nhở Lâm Phong. Ta biết nhục thể của ngươi thực lực rất mạnh, nhưng ở nơi này, ta không để cử ngươi. Lấy nhục thân đối địch, đối với ngươi cảm ngộ đạo không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Hiểu ta ý tứ sao? Hiểu rõ. Lâm Phong nhẹ gật đầu, chính mình cũng tu luyện đã lâu như vậy, tự nhiên minh bạch Chính Quang Thiên Đế ý tứ. Đơn thuần chi lực luật bản, có thể hữu hiệu ma luyện đạo của chính mình, cũng có thể lại càng dễ đột phá đến chúa tể cảnh. Nếu như dựa vào nhục thân đối địch, coi như mình đánh thắng, nhưng chi lực bên trên không thu hoạch được gì, liền không có ý nghĩa. Xem ra, lực lượng của thân thể không có khả năng tùy tiện vận dụng. Lâm Phong nuốt ve cái cảm. Còn có trung cực phi thăng, vật này cũng ảnh hưởng chính mình tu luyện, tốt nhất không cần. Đơn thuần lấy chi lực đối địch, cảm giác có chút ý tứ a. Không hiểu, Lâm Phong còn có chút chờ mong. Tốt, nên nói đều nói rồi, chúng ta liền chuẩn bị rời đi. Cửu Hồng Long Đế mặt mỉm cười. Hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành chúa tể. Biết. Lâm Phong trùng điệp gật đầu. Cứ như vậy, Chính Quang Thiên Đế và Cửu Hồng Long Đế rời đi thần tướng thánh địa, chỉ để lại Lâm Phong một người đợi tại trong thánh địa. A, không đúng. Còn có một cặp vĩnh hằng cảnh, bọn hắn ở phía xa nhìn xem Lâm Phong, trong mắt đều là chiến ý. Chương 250, Côn Thần Tướng. Cửu Hồng Long Đế rời đi thần tướng thánh địa, nhưng cũng không có đi xa, mà là bay đến thánh địa phía trên, thời khắc chú ý Lâm Phong. Như thế chú ý Bạch Tinh. Chính Quang Thiên Đế nở nụ cười. Vạn nhất yêu tộc đến thánh địa ám sát hắn làm sao bây giờ? Cửu Hồng Long Đế bĩu môi. Ta cũng không tin các ngươi nhân tộc bảo hộ biện pháp, ta vẫn là chính mình bảo hộ đi. Nhi tử mất đi một lần, đối mặt cháu trai, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Ai da. Chính Quang Thiên Đế muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn nói, nhân tộc phía quan phương tại thánh địa phụ cận an bài hai cái cứu cực cảnh, bọn hắn thời khắc chú ý thánh địa nội bộ, 10 phần an toàn. Bạch Tinh ở bên trong tu luyện, liền không khả năng gặp được giám sát. Nhưng, nghĩ, Chính Quang Thiên Đế hay là không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Vạn nhất thật ra chút vấn đề, chính mình câu nói này chẳng phải là muốn gây chuyện. Việc quan hệ Cửu Hồng Long Đế, vẫn là phải cẩn thận một chút. Đi, ta gần nhất cũng không chuyện làm, cùng ngươi cùng một chỗ bảo hộ Bạch Tinh đi. Chính Quang Thiên Đế cười ha ha, cũng chú ý tới Lâm Phong 19. Mà tại thần tướng thánh địa nội bộ, Lâm Phong cũng phát hiện, nơi này rất nhiều vĩnh hằng cảnh muốn khiêu chiến chính mình. Bạch Tinh kiếm quân, ta hướng ngươi khởi xướng ước chiến, ngươi dám ứng chiến sao? Có người trực tiếp cách không gọi hàng, ta cũng muốn khiêu chiến, ngươi có bản lĩnh tiếp chiến a? Đừng sợ a, đến đánh với ta. Đối với những này gọi hàng, Lâm Phong không nhìn thẳng, bởi vì ước chiến là dùng lệnh bài ước chiến, mà không phải dùng miệng. Đồng thời, hắn còn dự định xem trước một chút cái này 72 thần tướng huyền diệu. Lâm Phong không rên một tiếng, trực tiếp vượt qua đám người, cái này khiến gọi hàng đám người nhao nhao trầm mặc. Hắn không nhìn thẳng chúng ta. Liền đi. Ta đi. Hắn thật cùng a, chúng ta nhiều người như vậy gọi hàng, hắn không trả lời. Khá lắm, cái này Bạch Tinh kiếm quân coi là thật cao lạnh. Cái kia, các huynh đệ à, nói đúng là, có hay không một loại khả năng, ước chiến là dùng lệnh bài ước chiến, ngươi ở chỗ này gọi hàng cũng không có ý nghĩa a. Ta biết ta chính là muốn trước dùng miệng hô hô, tráng một chút thanh thế. A, cái kia Lưu Phi 17. Những này thần tướng pho tượng, dưới đây có một cửa vào, thanh toán một lĩnh hội điểm, liền có thể đi vào pho tượng nội bộ lĩnh hội tu luyện. Mà ở bên ngoài, có thể đứng tại pho tượng phía trước, cảm thụ pho tượng lực lượng. Cái này thần tướng trên thân truyền đến chi lực, tựa hồ là cùng nước có quan hệ. Cái kia không cần thiết tu luyện. Lâm Phong lắc đầu. Hắn muốn tìm là hỏa chi đạo, hoặc là phong hỏa lửa dung hợp. Lâm Phong tiếp tục thay đổi một thần tướng, chỉ lần lượt trên sự cảm ứng năng lượng. Rất nhanh, Lâm Phong hoàn thành sàng chọn, có 3 cái thần tướng, trên thân truyền đến năng lượng là cùng hỏa chi đạo có liên quan. Còn có một thần tướng thì là học tập lửa, hai cái có quan hệ, là hoàn mỹ phù hợp Lâm Phong. Rất tốt, cái này thần tướng gọi là Côn thần tướng. Lâm Phong chép miệng đi một chút miệng. Thật sự là lời ít mà ý nhiều a, Côn thần tướng, liền nói là Côn thần tướng cũng được đi. Côn thần tướng lĩnh ngộ đạo, cùng lửa gió êm dịu có quan hệ, tương lai một đoạn thời gian rất dài, ta đều sẽ tới bên này lĩnh hội. Lâm Phong cảm khái một phen sau, lấy ra chính mình thánh địa lệnh bài. Vừa ấn mở, liền phát hiện mấy cái ước chiến tin tức, khoảng chừng 24. Nơi này hết thảy mới hơn 100 vĩnh hằng cảnh, muốn theo ta ước chiến, lại có 24. Tại Lâm Phong lúc cảm khái, phát hiện số người này còn đang tăng thêm, trực tiếp nhảy tới 25. Tính toán, trước không ước chiến, lĩnh hội mấy ngày lại nói. Lâm Phong tìm cùng lửa có liên quan thần tướng pho tượng, thanh toán một chút lĩnh hội điểm, liền đi vào tìm hiểu. Pho tượng nội bộ là một cái cự đại hình vuông gian phòng, mặt đất trưng bày 10 cái bồ đoàn tử, sau đó có 2 người ngồi tại bồ đoàn tử bên trên điên cuồng lĩnh hội. Mà gian phòng bốn phía thì là không ngừng lưu chuyển lấy thần tướng đại đạo, các loại liên quan tới lửa cảm ngộ nổi đồng bệnh giữa không trung. Quả nhiên là tu luyện thánh địa. Lâm Phong tìm cái bồ đoàn tử tọa hạ, sau đó bắt đầu lĩnh hội nơi này đỉnh tiêm đại đạo. Ân, cái này thần tướng khai sáng đại đạo, trừ lửa bên ngoài, tựa hồ còn dung hợp một chút thổ chi, còn có quang chi đạo. Không cần phải để ý đến những này, ta vẫn là chuyên chú lĩnh hội hỏa chi đạo. Lâm Phong chuyên chú tìm hiểu. Trong chớp mắt, một ngày đi qua, Lâm Phong trực tiếp liền bị truyền tống đến pho tượng bên ngoài. Ách, thời gian trôi qua thật nhanh. Lâm Phong cảm khái một tiếng, sau đó đi đến mặt khác pho tượng trước, đồng dạng là cùng lửa có liên quan một vị thần tướng. Nhìn xem vị này thần tướng, hắn hỏa chi đại đạo như thế nào. Lâm Phong thanh toán xong một chút lĩnh hội điểm 21. Trong nháy mắt, 7 ngày thời gian trôi qua, Lâm Phong lĩnh hội điểm cũng chỉ còn lại 3 điểm. Ở chỗ này tốc độ tu luyện sát thực nhanh, ta cảm giác mình đều muốn lĩnh ngộ hỏa chi đạo. Lâm Phong ngồi tại trong động phủ của mình. Nơi này cũng có 108 động phủ, mỗi cái tu sĩ có động phủ của mình. Bất quá, lĩnh hội điểm tiêu hao cũng rất nhanh. Lâm Phong lâm vào suy tư. Ta vẫn là trước ước chiến đi, nhiều tích lũy một chút lĩnh hội điểm, để cho mình sớm ngày nắm giữ hỏa chi đạo. Lâm Phong cảm thấy, chính mình việc cấp bách hay là trước tích lũy lĩnh hội điểm, các loại hiểu được hỏa chi đạo, lại nói khác. Tốt, vậy trước tiên lấy tính gộp lại lĩnh hội điểm làm mục tiêu. Lâm Phong nhìn một chút, ước chiến thấp nhất là 1 lĩnh hội điểm, cao nhất là tam sâm nội điểm. Vậy liền 3 điểm. Lâm Phong trực tiếp công khai đi giá, muốn theo ta giao đấu, liền muốn có bỏ ra tam sâm nội điểm rất ngộ. Liền nhìn có người hay không muốn theo ta ước chiến. Nhìn thấy Lâm Phong mở ra giá cả về sau, thần tướng trong thánh địa vĩnh hằng cảnh bọn họ cũng đều kích động. Ha ha, đợi 7 ngày, Bạch Tinh kiếm quân rốt cục dự định tiến hành ước chiến, bất quá giá cả vẫn rất chí cao nhất a, ước chiến muốn 3 điểm lĩnh hội điểm. Hừ hừ, 3 điểm lĩnh hội điểm mặc dù đắt đỏ, nhưng ta cũng trả nổi. Chỉ cần đánh bại Bạch Tinh kiếm quân, đừng nói 3 điểm, liền xem như 10 điểm, đáng giá. 3 điểm liền 3 điểm. Chỉ cần có thể đánh bại Bạch Tinh kiếm quân, ta Kỳ Tuấn Tinh quân tên tuổi cũng có thể truyền khắp vô tận hư không. 3 điểm. Rất tốt, chỉ cần ta đánh bại Bạch Tinh kiếm quân, liền có thể cướp đoạt hắn 3 điểm lĩnh hội điểm, rất tốt. Lại có thể dương danh, lại có thể kiếm lấy lĩnh hội điểm. 11. Mà tại thánh địa bên ngoài, Chính Quang Thiên Đế cười ha ha, hô một chút bên cạnh Cửu Hồng Long Đế. Ngươi nhìn, Bạch Tinh bắt đầu tiến hành ước chiến, mà lại muốn theo hắn giao đấu, nhất định phải 3 điểm lĩnh hội điểm. A. Ước chiến liền muốn 3 điểm lĩnh hội điểm. Cửu Hồng Long Đế cười cười. Xem ra, Bạch Tinh là muốn trước tích lũy lĩnh hội điểm. Ân. Chính Quang Thiên Đế nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được Lâm Phong ý tứ, trước tích lũy lĩnh hội điểm, sau đó đi ngộ đạo, chờ mình ngộ không sai biệt lắm, liền bắt đầu ước chiến tôi luyện đạo của chính mình. Chương 251, ngươi mới là người khiêu chiến. Bạch Tinh hiện tại không có tôi luyện chính mình ý tứ, nói cách khác, hắn sẽ dốc toàn lực xuất thủ, thậm chí vận dụng nhục thân. Nói đến đây, Chính Quang Thiên Đế cười quái dị một chút. Lần này, thần tướng trong thánh địa vĩnh hằng cảnh, cần phải thảm rồi. Hừ, để bọn hắn mỗi ngày kêu gào ước chiến, cũng nên cho bọn hắn một chút giáo huấn. Cửu Hồng Long Đế dựng râu trừng mắt, hy vọng Bạch Tinh dưới tay hắn lưu tình, không nên đánh quá độc ác. Chính Quang Thiên Đế cảm khái một tiếng 19. Ước chiến càng ngày càng nhiều, Lâm Phong tùy tiện tiếp nhận một ước chiến, tam sâm nội điểm. Người thắng, thu hoạch được tam sâm nội điểm, người thua, thanh toán tam sâm nội điểm. Theo Lâm Phong lên chiến, song phương đồng thời bị chuyển tống đến một căn phòng bên trong, trong phòng thì là một lôi đài. Song phương ước chiến bắt đầu, xin hãy chuẩn bị. Bên cạnh lôi đài bên cạnh, có một bộ khôi lỗi chủ trì chiến đấu. A, vậy mà cùng ta ước chiến. Đối phương sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, đây là Lâm Phong tiếp nhận chính mình ước chiến. Bạch Tinh kiếm quân a, ngươi vận khí thật không tốt. Cái này thần tướng trong thánh địa, thực lực của ta thuộc về 3 vị trí đầu. Ta chính là Thiên Trung vực giới hậu nhân của danh môn. Ngươi có thể xưng hô ta Thiên Hỏa Tôn giả. Ngày sau, ta chính là Thiên Hỏa chủ tể. Tốt, chúng ta có thể bắt đầu chiến đấu sao? Lâm Phong hỏi. Ha ha, ngươi cứ như vậy khẩn cấp nhìn thấy chính mình thất bại bộ dạng sao? Thiên Hỏa Tôn giả cười lớn một tiếng. Vậy thì tới đi, để cho ta nhìn xem lực lượng của ngươi. Bạch Tinh kiếm quân, ngươi mới là người khiêu chiến. Song phương xác định chiến đấu, chiến đấu. Bắt đầu. Khôi lỗi chào hỏi một chút. Xác định chiến đấu bắt đầu, Lâm Phong trực tiếp sử dụng Long Hóa, thân thể tăng phúc gấp 10 lần. Bạch Tinh kiếm quân, ta sẽ không thua. Thiên Hỏa Tôn giả cũng là tụ lực, chuẩn bị cho Lâm Phong nhìn xem thực lực của mình. Sau đó, Lâm Phong một quyền, đem Thiên Hỏa Tôn giả đánh bất tỉnh đi qua. Xác định hôn mê, vô lực tái chiến, Bạch Tinh Kiếm Quân thắng. Khôi Lỗi vung tay lên, tuyên bố trận chiến đấu này kết thúc. Bạch Tinh Kiếm Quân thu hoạch được Thiên Hỏa Tôn Giả Tam Sâm nội điểm, chiến đấu kết thúc. Sau đó, Lâm Phong và Thiên Hỏa Tôn Giả cùng một chỗ bị truyền tống ra trong phòng. Ấy, ta đây là. Thiên Hỏa Tôn Giả bị truyền tống ra ngoài thời điểm, liền bị tỉnh lại, nhưng hắn hiện tại có chút ngộng. Chính mình không phải đang cùng Bạch Tinh Kiếm Quân giao thủ sao? Sao lại ra làm gì? Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, chính mình là bị Bạch Tinh Kiếm Quân trực tiếp đánh bại. Tốt, thật mạnh. Thiên Hỏa Tôn Giả dùng mình một cái. Quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, cái kia Bạch Tinh Kiếm Quân thực lực lại là mạnh mẽ như vậy. A, Thiên Hỏa, ngươi sao lại ra làm gì? Tại Thiên Hỏa Thuấn Di lúc đi ra, bên cạnh hắn bằng hữu đều có chút hiếu kỳ. Ngươi vừa mới Thuấn Di biến mất, hẳn là cùng Bạch Tinh Kiếm Quân ước chiến đi đi. Làm sao không đến 10 hơi thở ở giữa, ngươi liền đi ra? Ách a. Nghe được bằng hữu nghi hoặc, Thiên Hỏa Tôn Giả ho nhẹ một tiếng, nói ra: "Cái này, ta đúng là đi cùng Bạch Tinh Kiếm Quân giao đấu đi, nhưng là đi, xảy ra chút ngoài ý muốn nhỏ." Liền, Thiên Hỏa Tôn Giả cũng cảm giác mình dây lát bại rất mất mặt, liền muốn biên mấy cái lý do, nhưng phát hiện chính mình biên không ra. "Uy uy, ngươi không phải là bị Bạch Tinh Kiếm Quân dây lát bại đi?" Bằng Hưu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, khó có thể tin lên tiếng kinh hô. "Mất mặt như vậy a?" Nghe được bằng Hưu kinh hô, Thiên Hỏa Tôn Giả mặt đỏ lên, cắn răng nói ra: "Cái gì a, không phải như ngươi nghĩ, mà là..." Liền, Thiên Hỏa Tôn Giả chợt nghĩ tới điều gì, ho nhẹ một tiếng: "Là Bạch Tinh Kiếm Quân nói hắn vừa tới thánh địa, thiếu khuyết lĩnh hội điểm, muốn tìm ta mượn một chút, ta liền cho hắn mượn. Đối với thông qua ước chiến phương thức, cho hắn mượn lĩnh hội điểm. Ta trên thực tế không có cùng Bạch Tinh Kiếm Quân giao thủ." "A?" Bằng Hưu nghe được lời giải thích này, hiển nhiên là không tin. "Nhà ai mượn lĩnh hội điểm, là thông qua ước chiến đến mượn đó a? Ta nhìn ngươi chính là bị dây lát bại." Bằng Hưu hư suy nghĩ, nhìn về phía Thiên Hỏa Tôn Giả: "Thật sự là mượn lĩnh hội điểm rồi ấy, ngươi nhìn." Đương nhiên, Thiên Hỏa Tôn Giả chỉ hướng bên cạnh: "Ta vừa mới thấy được Kỳ Tuấn Tinh Quân cũng đi cùng Bạch Tinh Kiếm Quân ước chiến, ngươi nếu không tin, chờ hắn chuyển tống đi ra, ngươi hỏi một chút." "A, thật chẳng lẽ là mượn lĩnh hội điểm?" Bằng Hữu nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn Giả tự tin như vậy, cũng có chút dao động. "Đó là, chờ lấy hắn ra đi." Thiên Hỏa Tôn Giả hừ một tiếng. Nghĩ thầm cái này Kỳ Tuấn Tinh Quân cùng chính mình không sai biệt lắm, đoán chừng cũng là bị dây lát bại mệnh, đến lúc đó hắn khẳng định cũng phải tìm lấy cớ. Lời như vậy, chính mình cái này lấy cớ, hắn vừa vặn có thể sử dụng. Hai người một chuỗi thông, mình tại Bằng Hữu bên kia cũng sẽ không thật mất thể diện 21. Mà tại Lâm Phong bên này, hắn tiến hành trận tiếp theo ước chiến, đối thủ chính là Kỳ Tuấn Tinh Quân. Song phương ước chiến bắt đầu, xin hãy chuẩn bị. Bên cạnh Lôi Đài Khôi Lỗi nói ra lời giống vậy. "Ân." Đột nhiên truyền tống. Kỳ Tuấn Tinh Quân cũng là sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, đây là Bạch Tinh Kiếm Quân lựa chọn cùng chính mình ước chiến. "Ha ha ha, Bạch Tinh Kiếm Quân, không nghĩ tới ngươi thật dám cùng ta giao đấu. Nói cho ngươi đi, tại cái này thần tướng trong thánh địa, thực lực của ta thuộc về ba vị trí đầu. Ta chính là Thiên Trung vực giới hậu nhân của danh môn. Ngươi có thể xưng hô ta Kỳ Tuấn Tinh Quân, nhớ kỹ cái tên này, ngày sau ta tướng." Dừng lại, Lâm Phong khoát tay áo: "Các ngươi cũng là một cái sư phụ dạy, làm sao cùng Thiên Hỏa Tôn Giả lời kịch như vậy giống? Ta đối với ngươi lai lịch không hứng thú, có thể bắt đầu chiến đấu sao?" "Ách a." Kỳ Tuấn Tinh Quân nghe răng: "Cái này Bạch Tinh Kiếm Quân, thực có can đảm a. Vậy mà nói đúng lai lịch của mình không hứng thú, tốt tốt tốt. Hừ, chờ ta đánh bại ngươi, ngươi liền nhớ kỹ." Kỳ Tuấn Tinh Quân vung tay lên, chiến ý 10 phần. "Như vậy, chiến đấu bắt đầu đi." Kỳ Tuấn Tinh Quân vừa mới chuẩn bị bắt đầu chiến đấu, liền nhìn thấy một nắm đấm đối diện đánh đến. "Thứ gì?" "Phanh." Chính là Lâm Phong, một quyền oanh lật ra Kỳ Tuấn Tinh Quân. Hôn mê bất tỉnh, đã vô lực tái chiến, Bạch Tinh Kiếm Quân thắng. Khôi Lỗi lạnh lùng phất tay, xác định Lâm Phong lại thắng một trận. Bạch Tinh Kiếm Quân thu hoạch được Kỳ Tuấn Tinh Quân Tam Sâm nội điểm, chiến đấu kết thúc. Lại là 3 phần. Lâm Phong đứng tại chỗ, nắm chặt nắm đấm, sâm này nội điểm vẫn rất tốt thu hoạch được 20. Mà tại ngoại giới, Kỳ Tuấn Tinh Quân một mặt ngậm quyền bị truyền tống đi ra. "Ta đây là thế nào?" "A, ta giống như nghĩ tới." Kỳ Tuấn Tinh Quân đột nhiên biến sắc. Hắn nhớ kỹ, tựa như là Bạch Tinh Kiếm Quân một quyền đem chính mình đánh tới. "Mạnh như vậy sao?" Kỳ Tuấn Tinh Quân trong lòng khẽ run. "Ấy, ngươi không phải đi khiêu chiến Bạch Tinh Kiếm Quân đi sao? Làm sao nhanh như vậy liền đi ra?" Mà lúc này đây, Kỳ Tuấn Tinh Quân bằng hữu lên tiếng kinh hô: "Chẳng lẽ nói, ngươi bị dây lát bại?" Chương 252, người thành thật Thạch Quân. "Ta không phải, ta không có." Kỳ Tuấn Tinh Quân còn muốn giảo biện một chút, nhưng nhất thời nghĩ không ra tốt lấy cớ. "Huynh đệ, có phải hay không Bạch Tinh Kiếm Quân tìm ngươi mượn lĩnh hội điểm a?" Lúc này, Thiên Hỏa Tôn Giả mang theo bằng hữu đến đây. "Ta vừa mới cùng Bạch Tinh Kiếm Quân giao đấu, cũng bởi vì hắn muốn mượn lĩnh hội điểm, ta liền chủ động nhận thua, người khác còn tưởng rằng ta là bị dây lát bại, ai, nhờ đoàn cái kia." "Huynh đệ, ta nhìn ngươi đi ra nhanh như vậy, nghĩ đến cũng là mượn lĩnh hội điểm cho Bạch Tinh Kiếm Quân." "Ách a, đối với..." Kỳ Tuấn Tinh Quân chăm chú nhẹ gật đầu. "Không sai, là Bạch Tinh Kiếm Quân muốn tìm ta mượn lĩnh hội điểm, cho nên ta nhận thua." Kỳ Tuấn Tinh Quân cảm kích nhìn về phía Thiên Hỏa Tôn Giả, phảng phất là đang nói: "Anh em ngươi lý do này dùng đến tốt, chúng ta mạnh như vậy, làm sao có thể bị dây lát bại?" "A." Nghe được hai người nói như vậy, Thiên Hỏa Tôn Giả bằng hữu sợ ngây người. "Thật sự là mượn lĩnh hội điểm a? Còn có thể dạng này thao tác sao?" "Tốt a, ta tin." Hai người bằng hữu nhẹ gật đầu. "Cũng đối, bằng hữu của mình cũng không yếu, làm sao có thể bị Bạch Tinh Kiếm Quân dây lát bại? Không có đạo lý." 23. Lâm Phong ước chiến vẫn còn tiếp tục, rất nhanh, trận thứ 3 chiến đấu bắt đầu. Đối phương mới mở miệng, chính là thực lực mình xếp tại thần tướng thánh địa 3 vị trí đầu. Và Kỳ Tuấn Tinh Quân, Thiên Hỏa Tôn Giả lời kịch cơ bản một dạng. Bởi vậy có thể thấy được, thần tướng thánh địa 3 vị trí đầu tên tuổi này, thực sự không có gì hàm kim lượng. Không nói nhảm, Lâm Phong nhất quyền kích bại đối phương. Sau đó cái thứ tư, cái thứ năm, Lâm Phong nhất từng cái đánh bại xuống dưới, tự thân lĩnh hội điểm cũng càng ngày càng nhiều. Mà theo Lâm Phong đánh bại người càng đến càng nhiều, bọn hắn cũng đều thống nhất lấy cớ, nói là Bạch Tinh kiếm quân mượn lĩnh hội điểm. Ta bị dây lắp bại. Nói đùa cái gì? Chính là mượn lĩnh hội điểm. Chính Quang Thiên Đế nhìn thấy màn này, bất đắc dĩ che mặt. Cửu Hồng Long Đế cũng là trêu ghẹo nói, các ngươi nhân tộc người tu luyện, giống như rất quan tâm mặt mũi. Chính Quang Thiên Đế trầm ngâm, thế thì không có, ta liền không quan tâm mặt mũi. Cửu Hồng Long Đế không tin. Chính Quang Thiên Đế giải thích, ngươi nhìn, nếu như tổn thất mặt mũi có thể làm cho ta đột phá đến tiên đạo cảnh, ta cam nguyện bỏ qua tất cả mặt mũi. Cửu Hồng Long Đế trực tiếp ha ha, nghĩ đến đẹp vô cùng a. Nếu như có thể để cho ta đột phá đến tiên đạo cảnh, coi như để cho con của ta tử phục sinh, ta nguyện ý 12. Lâm Phong lĩnh hội điểm càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền vượt qua 100 điểm. Không sai biệt lắm, những này lĩnh hội điểm đủ ta tu luyện. Lâm Phong hít sâu một hơi, quyết định lại đánh một trận cuối cùng. Trận này đối thủ gọi là Thạch Quân. Tiếp nhận Thạch Quân nước chiến, một trận năng lượng ba động, Thạch Quân liền bị truyền tống tới. A, truyền tống? Đến phiên ta sao? Thạch Quân thân thể ước chừng 2 mét độ cao, 10 phần cường tráng, nhìn tựa như một tiểu cự nhân. Thạch Quân hít sâu một hơi, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, sau đó nhìn về phía Lâm Phong. Bạch Tinh kiếm quân, ta đầu tiên nói trước, ta tới là cùng ngươi giao đấu, không phải đến mượn lĩnh hội điểm. Nếu như ngươi muốn mượn lĩnh hội điểm, ta chỉ có thể nói, ngươi tìm nhầm người. A, Lâm Phong nhất cứ thế, mượn lĩnh hội điểm, thứ độ gì? Ta làm sao có chút nghe không hiểu. Nhìn thấy Lâm Phong nhất mặt không hiểu bộ dáng, Thạch Quân cũng có chút không tự tin. Ngoại giới không đều đang đồn nghe, Bạch Tinh kiếm quân thích nhất thông qua ước chiến, sau đó tới mượn lĩnh hội điểm sao? Liếc Tinh dáng vẻ, hắn giống như không có nhường cái lĩnh hội điểm a. Tính toán, mặc kệ, có cho mượn hay không, ta là tới ước chiến. Bạch Tinh kiếm quân, mặc dù thực lực của ta không mạnh, tại thần tướng trong thánh địa cũng sắp xếp không đến top 10, nhưng Thạch Quân chiến ý dâng trào, ta hội dùng hết thảy, cùng ngươi thống khoái chiến một trận. A, Lâm Phong nghe được nhãn tình sáng lên, hắn giao đấu qua mười mấy cái vĩnh hằng cảnh, bọn gia hỏa này tự xưng thánh địa ba vị trí đầu. Cái này Thạch Quân vẫn là thứ nhất như vậy bằng thẳng, nói thẳng chính mình không mạnh. Tốt, ta cũng sẽ chăm chú cùng ngươi giao thủ. Lâm Phong lên tiếng. Nhìn thấy song phương chuẩn bị xong, Khôi Lỗi liền gào to một tiếng, chiến đấu bắt đầu. Siêu, Thạch Quân manh phát lực, vọt thẳng đến Lâm Phong trước người. Thật cường đại uy thế, cái này Thạch Quân có thể một chút không kém. Lâm Phong ở trong lòng đánh giá một chút, chính mình giao thủ nhiều như vậy vĩnh hằng cảnh, tại đã giao thủ vĩnh hằng cảnh nội, cái này Thạch Quân có thể đứng hàng thứ 5 vị trí đầu. Không, 3 vị trí đầu, thực lực thật rất mạnh. Nếu như Thạch Quân nói chính là nói thật, thực lực của hắn tại trong thánh địa không vào top 10, như vậy, trong thánh địa này cường giả thật đúng là không ít ta. Lâm Phong trong lòng minh ngộ, đừng nhìn chính mình giao thủ qua mười mấy cái vĩnh hằng cảnh, nhưng cao thủ chân chính còn không có xuất thủ cái kia. An ta một đao. Thạch Quân trong nháy mắt vọt tới Lâm Phong trước người, một đao trực tiếp bổ tới. Vậy ta cũng chăm chú một chút, bảy thành lực lượng một quyền. Lâm Phong tụ lực, đấm ra một quyền. Có thể bức ra Lâm Phong thất thành lực lượng, có thể nghĩ Thạch Quân mạnh bao nhiêu. Oeng. Một quyền một đao đụng nhau, Thạch Quân đao trong tay trực tiếp liền bị Lâm Phong đánh bay, chính mình cũng không bị khống chế lui lại mấy bước. Thật mạnh, không hổ là Bạch Tinh kiếm quân. Thạch Quân thật vất vả ổn định thân hình, lại phát hiện Lâm Phong đã xung lại. Căn bản không cho chính mình hoàn thủ cơ hội. Mặc dù không có sử dụng Long Hóa, Lâm Phong thực lực cũng là đỉnh tiêm, liên tục vài quyền đánh ra, Thạch Quân liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phân ra thắng bại. Khôi Lỗi vung tay lên, tôn định Lâm Phong thắng lợi. Ông. Thạch Quân cũng là bị truyền tống ra gian phòng, sau đó ngậm quyền rơi xuống đất. Thật mạnh a. Bị truyền tống sau khi ra ngoài, Thạch Quân gãi đầu một cái, cảm giác Bạch Tinh kiếm quân là thật mạnh, chính mình ngay cả 10 chiêu đều không có chống đỡ. Khủng bố như vậy. Hắc, Thạch Quân huynh đệ, thế nào? Ngươi mượn lĩnh hội điểm cho Bạch Tinh kiếm quân sao? Nhìn Thạch Quân đi ra, liền có người chào hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Thạch Quân, bởi vì tại ước chiến tiến hành trước đó, Thạch Quân liền nói thẳng chính mình sẽ không mượn lĩnh hội điểm cho Bạch Tinh. Đồng thời, Thạch Quân lại là thần tướng trong thánh địa nổi danh người thành thật, từ trước tới giờ không nói dối. Không có a, ta là bị Bạch Tinh kiếm quân cho đánh tới. Thạch Quân gãi đầu một cái, nói ra, Bạch Tinh kiếm quân thật mạnh, ta căn bản không phải đối thủ, 2-3 chiêu liền đem ta đánh bại. A, ngươi là bị đánh đi ra. Nghe được Thạch Quân lời nói, không có khiêu chiến Lâm Phong người đều rất kinh ngạc. Cái này Bạch Tinh kiếm quân, mạnh như vậy a? Chỉ dùng 2-3 chiêu, liền đánh bại Thạch Quân. Mà Thiên Hỏa Tôn giả, bọn hắn những này khiêu chiến qua Lâm Phong, toàn bộ khiếp sợ nhìn về phía Thạch Quân. Cái gì? Bạch Tinh kiếm quân 2-3 chiêu mới đánh bại ngươi? Nói đùa cái gì? Thạch Quân hiện tại mạnh như vậy, chúng ta đều là bị một chiêu đánh bại. Thạch Quân dựa vào cái gì có thể nhiều kháng mấy chiêu a? A, đúng rồi. Đương nhiên, Thạch Quân nghĩ tới điều gì, vò đầu nói ra. Ta hỏi Bạch Tinh kiếm quân, hắn giống như không có nhường cái lĩnh hội điểm a. Chương 253, Ám Ảnh Thần Vương. Ân. Nghe được Thạch Quân nói lời này, không có ước chiến qua Lâm Phong vĩnh hằng cảnh bọn họ, nhao nhao nhìn về phía Thiên Hỏa Tôn giả bọn người. Các ngươi những này khiêu chiến qua Bạch Tinh kiếm quân, đang nói láo. Mọi người đều biết, Thạch Quân là người thành thật, từ trước tới giờ không nói dối, mà lại Bạch Tinh kiếm quân mượn lĩnh hội điểm loại chuyện này, làm sao nghe không hợp lý. Cho nên, Thiên Hỏa Tôn giả bọn hắn liên hợp lại nói dối. A ha ha. Thiên Hỏa Tôn giả lúng túng cười một tiếng. Tốt ta, chuyện cho tới bây giờ cũng không dối gạt được, ta cùng Bạch Tinh kiếm quân giao thủ, chỉ kháng trụ 4 chiêu, liền bị đánh bay ra tới. Bạch Tinh kiếm quân xuất thủ rất nhanh, trong nháy mắt chính là 4 chiêu, cho nên ta là dây lắp bại. Ta vốn cho rằng cái này rất mất mặt, liền tìm cái cớ. Ai, không nghĩ tới, tất cả mọi người là dây lắp bại. Nghe được Thiên Hỏa Tôn giả giải thích, Thạch Quân đại là chấn kinh, Thiên Hỏa, ngươi bây giờ mạnh như vậy. Ông trời của ta, vậy mà có thể chống đỡ được Bạch Tinh kiếm quân 4 chiêu. Nguyên lai là dây lát bại nói láo, ngươi a. Những người khác có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng lý giải, thích sĩ diện thôi. Nhưng ngươi không cần thiết nói láo, ngươi có thể chống đỡ được 4 chiêu, đã rất mạnh mẽ. Những người khác cũng đều tán thành, đúng vậy a, đã rất mạnh mẽ. Thạch Quân kháng trụ 2-3 chiêu, Thiên Hỏa Tôn giả kháng 4 chiêu, nói rõ so Thạch Quân lợi hại a. Hổ thẹn, hổ thẹn. Thiên Hỏa Tôn giả liên tục khoát tay. Chỉ là một chút tiểu thành liền, không đáng giá nhắc tới, ta sẽ cố gắng tranh thủ lần sau kháng trụ Bạch Tinh kiếm quân 5 chiêu. Các ngươi cái kia. Thạch Quân có chút hiếu kỳ nhìn về phía Kỳ Tuấn Tinh quân bọn người, bọn hắn cũng đều khiêu chiến qua Lâm Phong. Các ngươi khiêng mấy chiêu? A ha ha, ta liền khiêng 4 chiêu nữa. Kỳ Tuấn Tinh quân cười ha ha một tiếng, vào đầu. Thật sự là hổ thẹn, so Thiên Hỏa Tôn giả mạnh một chút xíu. Vậy ngươi không được, ta khiêng 5 chiêu. Một cái khắc vĩnh hằng cảnh bĩu môi. Xách, ta cho là ta khiêng 20 chiêu là thảm bại, không nghĩ tới các ngươi so ta còn thảm. Lúc này, một tên chân ngắn vĩnh hằng cảnh hừ một tiếng. Ngươi nói bậy. Có người nghi ngờ. Ta nhớ được ngươi là dây lát bại, ngươi có thể khiêng 20 chiêu. Bạch Tinh kiếm quân ngạnh thực lực thế nhưng là chúa tể cấp. Chân ngắn vĩnh hằng cảnh bĩu môi. Chúa tể a, trong nháy mắt đánh ra 20 chiêu, rất khó sao? Cái này những người khác trầm mặc, giống như xác thực cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, không ai tin tưởng chân ngắn vĩnh hằng cảnh, dù sao khiêng 20 chiêu quá khoa trương. Người khác đều là khiêng 5 6 chiêu, liền ngươi khiêng 20 chiêu a. Khoác lác thổi qua đi. Tất cả mọi người thật là lợi hại a. Thạch Quân thì là gãi đầu một cái, một mặt đàng hoàng bộ dáng. Ta tựa như là yếu nhất, chỉ có thể khiêng 2 3 chiêu, về sau muốn bao nhiêu cố gắng. Mà lúc này đây, Lâm Phong kết thúc cuộc chiến, liền cũng đi ra khỏi phòng, vừa vặn nhìn thấy quảng trường bên kia đứng không ít người. Ân. Giống như bọn hắn đang thảo luận cái gì khiêng mấy chiêu. Lâm Phong nghe một chút, không có nghe quá hiểu. Cái gì ta khiêng 6 chiêu, hắn khiêng 5 chiêu. Vẫn rất náo nhiệt. Tính toán, mặc kệ bọn hắn, ta muốn tiếp tục lĩnh hội pho tượng. Lâm Phong hướng phía thần tướng pho tượng đi đến, hiện tại không thiếu lĩnh hội điểm, liền muốn chuyên chú tu luyện. La Bạch Tinh, hắn từ ước chiến trong phòng chạy ra. Mọi người tự nhiên cũng chú ý tới Lâm Phong. Bạch Tinh đừng đến chọc thủng ta, đừng đến chọc thủng ta. Thiên Hỏa Tôn giả chắp tay trước ngực, âm thầm cầu nguyện. Hy vọng Lâm Phong không được qua đây chọc thủng chính mình, nói mình căn bản gánh không được 4 chiêu, chính là 1 chiêu dây hàng. Tại Thiên Hỏa Tôn giả thấp phẩm nhìn soi mói, Lâm Phong khoảng cách quảng trường càng ngày càng xa. A, xem ra hắn sẽ không chọc thủng ta. Thiên Hỏa Tôn giả thở dài ra một hơi, sau đó, hắn phát hiện bên cạnh mình Kỳ Tuấn Tinh quân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Giờ khắc này, Thiên Hỏa Tôn giả đã hiểu, nguyên lai tất cả mọi người là đang khoác lác, sợ bị Lâm Phong chọc thủng. Bì bì. Lúc này, có người kinh hô một tiếng. Các ngươi nhìn, đây không phải là. Đám người thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một tên nam tử từ trong bóng tối đi ra, ngăn ở Lâm Phong phía trước. Và ta đánh. Bóng ma giọng nam âm trầm thấp. Nhìn xem ngăn ở trước mặt bóng ma nam, Lâm Phong nhíu mày, tránh ra, ta ước chiến kết thúc, ngươi nếu muốn đánh, đằng sau lệnh bài ước chiến. Là Ám Ảnh Thần Vương. Nhìn thấy bóng ma nam ngăn đón Lâm Phong, đám người hô lên bóng ma nam xưng hảo. Ám Ảnh Thần Vương, tại thần tướng trong thánh địa, chân chính mạnh thực lực xếp hạng 5 vị trí đầu. Thập phân cường đại. Khi tiến vào thần tướng thánh địa trước đó, liền có đánh ngang chúa tể chiến tích, tại trong thánh địa khổ tu nhiều năm, chỉ sợ đã có thể chiến thắng chúa tể. Không nghĩ tới, Ám Ảnh Thần Vương ngăn cản Bạch Tinh, lần này tốt, có kịch vui để xem. Đám người con mắt hơi sáng. Đây chính là cọng rơm cứng à, nếu như Bạch Tinh có thể nhẹ nhõm đánh bại Ám Ảnh Thần Vương, thánh địa kia đệ nhất cao thủ, liền không phải Bạch Tinh không còn ai 11. Đối với đám người thảo luận, Lâm Phong cũng không thèm để ý, bao quát muốn theo chính mình giao đấu Ám Ảnh Thần Vương. Tránh ra. Không được, đánh với ta, ta không muốn chờ. Ám Ảnh Thần Vương một tay khẽ đảo, xuất ra một chủy thủ. Tại không phải ước chiến thất địa phương giao đấu, sẽ bị trừng phạt 10 lĩnh hội điểm, nhưng ta không quan tâm. Ta muốn đánh với ngươi. Lâm Phong nghe nhíu mày, gia hỏa này nhất định phải cùng chính mình giao thủ. Ngươi cùng ta đi ước chiến thất đánh, ngươi thắng, ta còn có thể cho ngươi tam sâm nội điểm. Ám Ảnh Thần Vương tràn ngập chiến ý, tựa hồ khăng khăng muốn cùng Lâm Phong một trận chiến. Nếu như ở bên ngoài đánh, ngươi coi như thắng, cũng lấy không được lĩnh hội điểm. Cho nên, chúng ta đi ước chiến thất đánh đi. Đối với loại này hung hăng càn quấy gia hỏa, Lâm Phong tự nhiên cũng có ứng đối phương pháp. Không, ta hôm nay giao đấu mấy chục trận. Lâm Phong trong mắt hơi híp, bình tĩnh nói. Hơi mệt, cho nên nói, ngươi hôm nay đánh với ta, thực lực của ta không phát huy ra, thế nào? Còn muốn đánh với ta sao? Cùng một cá thể lực bị hao tổn người đánh. Lâm Phong thể lực tự nhiên không có bị hao tổn, chỉ là vì ứng phó Ám Ảnh Thần Vương, tùy tiện tìm lấy cớ. Nghe được Lâm Phong lời nói sau, Ám Ảnh Thần Vương minh lộ ra sức sở, sau đó cánh tay đều đang run rẩy. Ngươi không phải trạng thái toàn thịnh, ta không đánh với ngươi. Ngươi nói thời gian, ta có thể lợi ngươi. Chờ ta sao? Lâm Phong trương âm thầm tụ lực, cảm giác không sai biệt lắm, liền trực tiếp bộc phát, một cái lắc mình liền lách qua Ám Ảnh Thần Vương. Không biết, chờ ta nghỉ ngơi đủ rồi nói sau. Lưu lại câu nói này, Lâm Phong cũng đã tiến vào thần tướng pho tượng bên trong, chỉ để lại Ám Ảnh Thần Vương một người đứng tại chỗ. Tốc độ thật nhanh. Ám Ảnh Thần Vương cũng không tức giận, thậm chí càng thêm hưng phấn. Tốt một cái Bạch Tinh kiếm quân, thật có ý tứ. Rất có ý tứ. Sau đó, Ám Ảnh Thần Vương liền đứng tại thần tướng pho tượng trước, không đi. Hắn dự định ngồi chờ Lâm Phong. Về phần thần tướng pho tượng bên trong, Lâm Phong ngáp một cái, mặc kệ bên ngoài thế nào, tại pho tượng bên trong liền không có người có thể đánh nhiều chính mình. Lần này, lĩnh hội điểm đầy đủ, liền muốn bế quan, trước triệt để lĩnh ngộ Hỏa Chi Đạo lại nói. Chương 254, Ma luyện. Thần tướng pho tượng bên trong, Lâm Phong toàn lực lĩnh hội Hỏa Chi Đạo, bởi vì lĩnh hội điểm đầy đủ, hắn liền tại pho tượng bên trong vượt qua một ngày lại một ngày. Mà tại ngoại giới, Ám Ảnh Thần Vương vẫn như cũ không đổi, liền đứng tại thần tướng pho tượng bên ngoài, an tĩnh chờ lấy. Ông trời ơi, cái này ám ảnh thần vương còn đang chờ. Có người đi ngang qua, nhịn không được thở dài một tiếng. Góc độ nào đó tới nói, cái này không phải là không một loại si tình. A, người những bên cạnh nghe được câu này, toàn bộ sắc mặt đại biến. Si tình cái từ này là cho ngươi dạng này, đừng quá hoang đường a. Coi chừng cho ám ảnh thần vương nghe được, hắn ra tay có thể lão hung ác. Giống như có 12 ngày đi. Có người nói thầm một tiếng, cũng không biết Bạch Tinh Kiếm Quân tu luyện thế nào. Mấy người đang còn muốn nói chút gì, đột nhiên Lâm Phong từ thần tướng trong pho tượng đi ra, là Bạch Tinh Kiếm Quân, hắn xuất quan. Nhìn thấy Lâm Phong xuất quan, mấy cái này vĩnh hằng cảnh trong nháy mắt kích động. Nhanh, thông chi những người khác, Bạch Tinh Kiếm Quân rốt cục xuất quan, làm không tốt, hắn muốn cùng Ám Ảnh Thần Vương đánh một trận. Người rốt cục đi ra. Ám Ảnh Thần Vương nhìn thấy Lâm Phong xuất quan, trong mắt cũng nổi lên một tia sáng. Hiện tại, có thể đánh với ta sao? Ân, ngươi còn tại a? Lâm Phong có chút ngoài ý muốn, cái này Ám Ảnh Thần Vương một mực đợi ở chỗ này, chẳng phải là lãng phí vài ngày thời gian tu luyện. Nơi này chính là thánh địa, mỗi một ngày thời gian tu luyện rất trân quý. Vậy liền đến đánh đi, ta vừa vặn muốn thử xem. Lâm Phong cũng có chút chiến ý. Bế quan này trong vòng 12 ngày, hắn rốt cục triệt để lĩnh ngộ Hỏa chi đạo, như vậy bước kế tiếp chính là đem Phong chi đạo và Hỏa chi đạo dung hợp. Nếu như có thể thành công, sau đó chính là sáng tạo chính mình đỉnh tiêm đại đạo, sau đó trùng kích chúa tể. Mà tại Phong Hỏa Lửa dung hợp phương diện này, Lâm Phong liền định dùng luận bàn đến hảo hảo tôi luyện đạo của chính mình, trợ lực chính mình càng nhanh đột phá. Ám Ảnh Thần Vương đến ước chiến, vừa vặn. Tốt, liền chờ ngươi câu nói này. Ám Ảnh Thần Vương trực tiếp gửi đi ước chiến tin tức, Tam Sâm nội điểm, một lĩnh hội điểm. Lâm Phong lắc đầu, cự tuyệt ước chiến. Ta hiện tại chỉ đánh một lĩnh hội điểm ước chiến. Lâm Phong quyết định từ hôm nay trở đi tôi luyện đạo của chính mình, nói cách khác, Lâm Phong sẽ chỉ lấy đối địch, không sử dụng lực lượng thân thể. Như vậy, đơn thuần nói tới đối địch, Lâm Phong rất có thể thất bại, nếu là ước chiến điểm số hay là 3 điểm, một mực thua xuống dưới, lĩnh hội điểm đều không đủ trụ. Ân, ước chiến một lĩnh hội điểm. Ám Ảnh Thần Vương nhíu mày, hắn như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lâm Phong. Đi, vậy liền một lĩnh hội điểm. Lâm Phong và Ám Ảnh Thần Vương hoàn thành ước chiến, hai người tiến nhập ước chiến trong phòng 12. Tại thánh địa bên ngoài, Chính Quang Thiên Đế nhìn thấy màn này. "Uy uy, Bạch Tinh hắn giống như hiểu, Hỏa chi đạo gió êm dịu chi đạo, toàn bộ linh ngộ." "A, tu luyện vẫn rất nhanh thôi." Cửu Hồng Long Đế cười ha ha. Chính Quang Thiên Đế trầm ngâm, mà lại, Bạch Tinh đem ước chiến điểm số từ 3 điểm biến thành một chút, hắn đây là dự định ma luyện đạo của chính mình. Tất cả mọi người nhìn ra, ước chiến lúc 3 giờ, Lâm Phong cùng đối thủ giao chiến, đều là trực tiếp vận dụng toàn lực, dùng cái này đến đánh bại đối thủ, thu hoạch đại lượng linh hội điểm. Mà ước chiến điểm số biến thành một lúc thời điểm, Lâm Phong hẳn là dự định ẩn giấu thực lực, chỉ lấy đối địch, dùng cái này đến ma luyện đạo của chính mình. Cửu Hồng Long Đế cũng nhẹ gật đầu, muốn ma luyện đạo của chính mình điều này nói rõ trong lòng của hắn nắm chắc, chỉ cần hết thảy thuận lợi, liền có khả năng đột phá đến chúa tể cảnh. Chính Quang Thiên Đế lên tiếng, sau đó đầy mắt mong đợi nhìn về phía Lâm Phong. Sớm ngày, đặt tới chúa tể cảnh A18. Ước chiến trong phòng, Lâm Phong và Ám Ảnh Thần Vương đều chuẩn bị kỹ càng. Lâm Phong cũng là đem Thiên Thanh Lưu Phong nắm ở trong tay, bởi vì ngộ ra Hỏa chi đạo nguyên nhân, Thiên Thanh Lưu Phong nội bộ cũng bị Lâm Phong khắc vào Hỏa chi đạo. Tương đương nói, hiện tại Thiên Thanh Lưu Phong nội hàm Phong Hỏa Lửa hai đầu đạo. Vận dụng vũ khí, Ám Ảnh Thần Vương nhìn đến đây, nguyên bản hơi nhíu lông mày trực tiếp khóa chặt đến cùng một chỗ. Bạch Tinh Kiếm Quân, ta nghe nói ngươi cùng người đối địch đều là dùng nắm đấm anh, thân thể tố chất của ngươi thập phần cường đại, nhưng ngươi bây giờ cùng ta giao thủ lại kiếm, ngươi là muốn cùng ta tôi luyện đạo của chính mình, ngươi không có ý định toàn lực. Từ Lâm Phong đổi ước chiến điểm số thời điểm, Ám Ảnh Thần Vương liền có chỗ suy đoán, bây giờ nhìn thấy Lâm Phong xuất ra kiếm, hắn càng thêm khẳng định, cái này Lâm Phong, hắn cùng chính mình giao thủ không có ý định toàn lực, chỉ tính toán nói tới đối địch. Đơn giản, chính mình tốt xấu đợi lâu như vậy, ngay cả toàn lực xuất thủ Lâm Phong không gặp được sao? Đối với ta là định dùng ngươi ma luyện đạo của chính mình. Lâm Phong cũng là thẳng thắn, ta biết ngươi muốn theo toàn lực ta giao thủ, dạng này, nếu như ngươi có thể đánh bại kiếm ta, ta liền buộc phát ra toàn lực đánh với ngươi một trận, như thế nào? Nghe nói như thế, Ám Ảnh Thần Vương nhíu chặt lông mày rốt cục giãn ra. Cái này còn tạm được, Lâm Phong cuối cùng nói câu tiếng người. Rất tốt, liền để ta hảo hảo giáo dục ngươi một phen. Đến. Lâm Phong cầm kiếm hất lên. Song phương xác nhận giao thủ, khai chiến. Khôi Lỗi trực tiếp ra lệnh. Siêu. Ám Ảnh Thần Vương dẫn đầu động thủ, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. A, tốc độ nhanh như vậy. Lâm Phong hơi kinh ngạc, cái này Ám Ảnh Thần Vương cùng chính mình một dạng, đều là tinh thông tốc độ. Giây lát, đột nhiên, Ám Ảnh Thần Vương xuất hiện tại Lâm Phong sau lưng, phát động chiêu thức của mình giây lát. Chỉ gặp Ám Ảnh Thần Vương giao găm trong tay, nổi lên nhàn nhạt hắc quang, vẹn hướng Lâm Phong. Kiếm pháp, Triều Dương. Lâm Phong quả quyết đánh trả, trực tiếp sử dụng Triều Dương đối địch. Bây giờ Triều Dương, uy lực của nó đã đề cao nhiều lắm, dù sao Triều Dương một kiếm này, bản thân liền cùng lửa có quan hệ. Lâm Phong tại hiểu được Hỏa chi đạo về sau, liền cải tạo Triều Dương, lấy Hỏa chi đạo làm chủ, Phong chi đạo làm phụ, uy lực có thể nói là đạt đến cực hạn. Đương nhiên, đây là Bạch Tinh kiếm quyết thứ nhất, thứ hai Lâm Phong còn không có sáng tạo ra đến, Phù Diêu kinh lôi là vứt bỏ chiêu thức, không tính. Cải tạo sau Triều Dương, càng thêm mãnh liệt, càng thêm nóng bỏng. Lấy một loại cực kỳ bá đạo tư thái, bao phủ Ám Ảnh Thần Vương. Oanh! Triều Dương bộc phát, trực tiếp đem Ám Ảnh Thần Vương đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào ước chiến thất trên vách tường. Phốc! Ám Ảnh Thần Vương thổ huyết là chuyện nhỏ, tự thân khí tức càng là ngã xuống 4 thành tả hữu, có thể nói là bị thương nặng. Sao lại thế? Phổ thông một kiếm chiêu, vậy mà uy lực mạnh như vậy. Ám Ảnh Thần Vương khó có thể lý giải được, Lâm Phong một kiếm này bất quá là ẩn chứa hai loại chi lực, tại sao lại mạnh như vậy? Cũng quá không có đạo lý. Không nghĩ tới, nhận kiếm thần tăng phúc về sau, một chiêu này sẽ mạnh như vậy. Lâm Phong cũng là có chút ngoài ý muốn. Kiếm thần tăng phúc, tựa hồ hay là quá khoa trương, dù là chính mình chỉ vận dụng chi lực, nhưng chỉ cần trong tay có kiếm, cùng giai võ giả liền không khả năng đánh thắng được chính mình. Chương 255, phẫn nộ. Lời như vậy, hoàn toàn không có ma luyện hiệu quả. Lâm Phong rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi chính mình Thiên Thanh Lưu Phong. Không thể dùng kiếm, ta muốn ma luyện đạo của chính mình, không có khả năng luôn luôn dây lát bại đối thủ. Cứ như vậy, Lâm Phong tìm một thanh vĩnh hằng cảnh đao, cũng là ẩn chứa lửa gió êm dịu hai loại. Mặc dù không có kiếm dùng đến thuận tay, nhưng tối thiểu nhất, đao thời điểm sẽ không phát động Thiên Phú kiếm thần. Khu khu. Ám ảnh thần vương cũng ở thời điểm này từ trên tường bay xuống tới. Thật sự là mạnh a, Bạch Tinh kiếm. Nhìn xem thời khắc này Lâm Phong, Ám ảnh thần vương nhất thời nghẹn lời, cái này Bạch Tinh kiếm quân có ý tứ gì? Lại đem kiếm đổi thành đao. Ngươi có ý tứ gì? Ám ảnh thần vương trực tiếp nổi giận. Mặc cho ai đều biết, võ giả chỉ có sử dụng am hiểu nhất vũ khí mới có thể phát huy suất toàn lực. Một người dùng cả đời đao, ngươi để hắn đột nhiên đổi thành trường thương, hắn khẳng định thực lực giảm lớn. Đồng dạng, Lâm Phong từ kiếm đổi thành đao cũng là như vậy. Ngươi tại nhục nhã ta sao? Đầu tiên là phong ấn lực lượng của thân thể, hiện tại càng là ngay cả kiếm đều không cần. Ám ảnh thần vương khí thẳng phát run. Thực lực ngươi bây giờ chỉ sợ không đủ toàn lực trạng thái dưới một nửa đi. Ngươi vì cái gì không sử dụng toàn lực? Ta cần tôi luyện đạo của chính mình. Lâm Phong bình tĩnh nhìn hướng Ám ảnh thần vương. Ngươi cứ việc xuất thủ, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền sẽ dùng kiếm. Ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền sẽ hiện ra toàn lực. Tốt tốt tốt. Ám ảnh thần vương tức giận cắn chặt răng. Đánh bại ngươi đúng không? Vậy ngươi nhưng nhìn xem rõ ràng. Ám ảnh thần vương vung tay lên, bên trong cả gian phòng bóng ma toàn bộ bắt đầu lưu chuyển. Đây là ta đại đạo hình thức ban đầu, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn sáng tạo ra đến, nhưng ta cũng coi như nửa bước chúa tể cảnh. Vậy mà lĩnh ngộ đại đạo hình thức ban đầu. Lâm Phong tay cầm trường đao, mười phần cẩn thận. Không hổ là trong thánh địa siêu cấp thiên tài. Lĩnh ngộ đại đạo hình thức ban đầu, chỉ cần lại hoàn thiện một chút, liền có thể nắm giữ đỉnh tiêm đại đạo, sau đó đột phá đến chúa tể cảnh. Phải cẩn thận đối địch a. Lâm Phong tinh quyết tâm đến, cảm thụ được bốn phía. Phía sau, đột nhiên, Lâm Phong trực tiếp một cái lắc mình. Chỉ gặp Lâm Phong phía sau, một vòng bóng ma trưởng thành trạng, trực tiếp nhào về phía Lâm Phong, nhưng bị Lâm Phong sớm tránh đi. Vô dụng. Ám ảnh thần vương hai tay mở ra, cười to nói: "Ta chính là tất cả bóng ma chúa tể, và ngươi chút thực lực ấy, căn bản không đủ ta đánh." Theo Ám ảnh thần vương thôi động đạo của chính mình, trung quanh bóng ma toàn bộ huyễn hóa thành các loại vũ khí, có kiếm, có đao, toàn bộ nổi bồng bềnh giữa không trung. Đừng nhìn những vũ khí này chỉ là bóng ma hình thành, nhưng nếu như bị đánh trúng, thế nhưng là chí mạng. Ám ảnh thần vương vung tay lên, không trung bóng ma vũ khí toàn bộ bay về phía Lâm Phong. Đồng thời, Ám ảnh thần vương cũng không có để đó không dùng, chính mình trực tiếp biến mất tại trong bóng ma, tùy thời mà động. Sát thực khó giải quyết. Lâm Phong nhìn xem chạm mặt tới bóng ma vũ khí, trực tiếp một đao bổ ra. Oeng. Lâm Phong đao, cùng trong bóng tối một thanh kiếm ngang hàng, hoàn toàn bất phân cao thấp. Mà bóng ma hình thành vũ khí, cũng không chỉ một thanh kiếm. Tại Lâm Phong cùng bóng ma kiếm ngang hàng thời điểm, mặt khác mười mấy trôi vũ khí, trực tiếp bổ về phía Lâm Phong. Thích. Lâm Phong chỉ có thể thôi động Lăng Phong Vân tiêu bước, nhanh chóng tiến hành né tránh. Tại Lâm Phong né tránh thời điểm, Ám ảnh thần vương lặng lẽ xuất hiện tại Lâm Phong sau lưng. Không nghĩ tới, ngươi còn có thân pháp loại chiêu thức, nhưng không dùng. Siêu. Ám ảnh thần vương tay cầm chủy thủ, lấy cực nhanh tốc độ tập sát hướng Lâm Phong. Tránh ra. Lâm Phong toàn lực trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một chút, bị trực tiếp trúng cánh tay phải. Rất lâu không bị thương. Lâm Phong bưng bít lấy cánh tay phải, bởi vì phong ấn lực lượng của thân thể, dẫn đến Ám ảnh thần vương có thể phá phòng. Chủy thủ này bên trên ẩn chứa chi lực, ta không có cách nào chữa trị cánh tay phải, tương đương nói, ta muốn dựa vào cánh tay trái đến đối địch. Lâm Phong cánh tay trái cầm đao, nhìn trước mắt các loại bay múa bóng ma vũ khí, còn có trốn đi Ám ảnh thần vương. A, chỉ là lấy đao đối địch lời nói, thật là có điểm tuyệt cảnh ý tứ. Lâm Phong có khả năng cảm giác được, mặc dù mình ham sâu tuyệt cảnh, nhưng ở sâu trong nội tâm hay là rất hưng phấn. Mặc dù là bản thân hạn chế tình huống dưới, nhưng có thể gặp được cường địch, có thể nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến, quả nhiên rất thoải mái. Giờ phút này, trừ hưng phấn, Lâm Phong còn có thể cảm giác được, tại loại nguy cơ này dưới áp lực mạnh, chính mình thư giãn trạng thái cũng bắt đầu từ từ căng cứng. Chính là loại này cao áp trạng thái, có đôi khi có thể trực tiếp trợ lực tu sĩ đột phá, đây cũng là Lâm Phong muốn ma luyện. Tới đi. Lâm Phong chiến ý 10 phần, cánh tay trái cầm kiếm, chủ động xuất kích. Không có một chút nguy hiểm, sao có thể có ma luyện hiệu quả? A, cái này đều không có từ bỏ. Ám ảnh thần vương hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng chính mình trọng thương Lâm Phong đằng sau, Lâm Phong liền sẽ cầm kiếm, không nghĩ tới, còn muốn cầm đao đối địch. Không hổ là Bạch Tinh kiếm quân, đối với mình thật hung ác a. Ám ảnh thần vương không chế bóng ma vũ khí, trực tiếp toàn diện vây quanh Lâm Phong. Ba ba ba. Bởi vì vũ khí vây quanh Lâm Phong, không ngừng tiến công và chém giết. Lâm Phong một cánh tay cầm đao, vốn là chỉ có thể đối kháng một thanh vũ khí, bây giờ càng là chật vật, chỉ có thể mượn nhờ Lăng Phong Vân tiêu bước miễn cưỡng tránh né. Ta thậm chí đều không cần xuất thủ. Ám ảnh thần vương hừ một tiếng. Hắn cảm thấy, dựa vào vũ khí của mình, liền có thể đánh bại Lâm Phong. Ân. Không đối. Theo chiến đấu tiến hành, Ám ảnh thần vương chợt phát hiện, Lâm Phong bộ pháp càng ngày càng nhẹ nhanh. Thân pháp của hắn giống như đột phá. Không nghĩ tới, lại là Lăng Phong Vân tiêu bước đột phá trước. Lâm Phong cũng có chút kinh ngạc. Lăng Phong Vân tiêu bước hết thảy có 3 tầng, chính mình vừa cầm tới tay thời điểm, tu luyện 1 tầng, đằng sau liền không có tận lực luyện qua. Bởi vì về sau, Lâm Phong liền tu luyện Long Hồn Thánh Thể, ngày bình thường dựa vào Long Hồn Thánh Thể đối địch, cũng không cần trốn tránh cái gì. Nhưng Lâm Phong dù sao tư chất vô cùng tốt, coi như không có tận lực tu luyện, Lăng Phong Vân tiêu bước cũng bị hắn luyện đến tầng thứ 2. Bây giờ, tại dưới áp lực mạnh, Lâm Phong Lăng Phong Vân tiêu bước trực tiếp đột phá đến tầng thứ 3. Cái này Lăng Phong Vân Tiêu bước tầng thứ 3, chính là có thể làm cho phương diện thân pháp tiếp cận chúa tể. Như vậy, sau khi đột phá Lâm Phong, dựa vào cái này tiếp cận chúa tể thân pháp, chính là có thể nhẹ nhõm tránh né tất cả vũ khí công kích. Thân pháp đột phá mà thôi, không tính là gì. Ám Ảnh Thần Vương hừ lạnh một tiếng, quyết định tự mình ra tay. Lần này, đem hắn cánh tay trái cũng phế đi. Nhìn hắn còn muốn hay không ẩn giấu thực lực. Ám Ảnh Thần Vương đột nhiên bộc phát, trực tiếp mặt bên giết ra. Siêu. Kết quả, Lâm Phong một cái lấp mình, tránh đi Ám Ảnh Thần Vương công kích, đồng thời cầm đao bổ về phía Ám Ảnh Thần Vương phía sau lưng. Bá một đao, trực tiếp đem Ám Ảnh Thần Vương chém thành tả hữu hai nửa, sau đó cái này tả hữu hai nửa cùng nhau hóa thành bóng đen tiêu tán trên không trung. Cho hắn tránh đi. Lâm Phong nhíu lông mày, cũng là không ngoài ý muốn, dù sao Ám Ảnh Thần Vương nhưng không có ẩn giấu thực lực. Vậy mà cho hắn tránh đi. Ám Ảnh Thần Vương đồng dạng phẫn nộ. Chương 256, kiếm pháp Triều Dương. Ám Ảnh Thần Vương là thật không nghĩ tới, Lâm Phong tại đột phá về sau, thân pháp vậy mà như thế linh mẫn. Chính mình như thế nhanh chóng ám sát, bị hắn cho tránh đi. Không quan hệ, thân pháp lại nhanh, cũng cuối cùng chỉ là thân pháp thôi. Ám Ảnh Thần Vương nắm chặt chủy thủ, hắn cũng không tin. Chính mình tất cả công kích, Lâm Phong đều có thể hoàn thành né tránh. Ám Ảnh Thần Vương vung tay lên, những cái kia hình thành vũ khí bóng ma, toàn bộ tiêu tán ở không trung, phảng phất hết thảy bình tĩnh lại. Thuấn sát kỹ, trăm ảnh giết. Ám Ảnh Thần Vương lần nữa thôi động. Những cái kia bình tĩnh lại bóng ma một lần nữa tụ tập, mỗi một ngưng tụ trưởng thành hình, đồng thời cầm trong tay chủy thủ, lấy cực nhanh tốc độ ám sát hướng Lâm Phong. Thật giống như 100 bóng ma thích khách đột kích giết Lâm Phong, tốc độ cực nhanh. Lâm Phong cầm đao, theo năng lượng phun trào, trên lưới đao giấy lên xích hồng sắc. Cho là ta sẽ không đánh trả sao? Kiếm chiêu. Không đối, đao pháp, Triều Dương. Lâm Phong trực tiếp một chiêu Triều Dương, to lớn Triều Dương bao trùm toàn bộ ước chiến phòng. Không có kiếm thần cấp 3 gia trì, Lâm Phong lần này vận dụng Triều Dương, chính là hoàn toàn dựa vào chiêu thức lực lượng bản thân. Ám Ảnh Thần Vương bóng ma thích khách vừa tới gần Triều Dương quan mang, liền ầm một tiếng bị hòa tan. Nhìn thấy màn này, Ám Ảnh Thần Vương hơi kinh ngạc, không phải kinh ngạc Triều Dương cường đại, mà là uy lực yếu bất nhiều như vậy. Trước đó kiếm thời điểm, hắn chiêu này thế nhưng là rất mạnh. Ám Ảnh Thần Vương cảm giác, đồng dạng một chiêu, Lâm Phong kiếm và đao, uy lực chênh lệch ít nhất có gấp 3 tả hữu. Mặc dù không hiểu vì cái gì chênh lệch lớn như vậy, nhưng đây cũng là ta tiến công cơ hội tốt. Ám Ảnh Thần Vương đột nhiên phát lực, giơ cao chủy thủ trong tay mình. Bóng ma thích khách loại vật này, bản thể cuối cùng vẫn là bóng ma, mặc dù bị Triều Dương tăng dã, bóng ma bản thân là sẽ không tán đi. Bạch Tinh, an ta một chiêu mạnh nhất. Ám Ảnh Thần Vương thôi động bóng ma, toàn bộ xông vào chủy thủ của mình bên trong, thanh chủy thủ này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành, biến lớn. Trong chớp mắt, liền trở thành một thanh to lớn hắc kiếm. Mà lúc này đây, Lâm Phong Triều Dương tán đi, hắn vừa mới đánh lui tất cả bóng ma thích khách. Ân. Lâm Phong nhìn về phía Ám Ảnh Thần Vương. Ngươi một chiêu mạnh nhất. Không sai. Ám Ảnh Thần Vương cầm trong tay cự kiếm màu đen, đạm mạc nhìn về phía Lâm Phong. Ta cũng không tin, một chiêu này còn không thể buộc ngươi toàn lực. Ám Ảnh Thần Vương huy động cự kiếm, to lớn ánh kiếm màu đen phóng tới Lâm Phong. Đồng thời, theo kiếm quang tán phát ra, cự kiếm màu đen trong nháy mắt tăng dã, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Phong sau lưng, khóa chặt Lâm Phong bóng dáng. Phong tỏa. Ám Ảnh Thần Vương ra lệnh một tiếng. Lâm Phong phát hiện, cái bóng của mình bị khóa chặt, đối ứng, thân thể của mình không cách nào tiến hành hành động. Thông qua hạn chế bóng dáng, sau đó tới hạn chế ta bản thể di động sao? Nói cách khác, để cho ta ngăn kháng một chiêu này. Lâm Phong cầm trong tay trường đao, nhìn trước mắt đến gần kiếm quang, hắn có thể cảm ứng được trong kiếm quang này năng lượng và phù diêu kinh lôi không sai biệt lắm. Nói cách khác, chính mình chỉ cần vận dụng phù diêu kinh lôi, liền đủ để chống lại Ám Ảnh Thần Vương một kiếm này. Phù diêu kinh lôi, chung quy là sai lầm chiêu thức, ta bây giờ đi đến chính xác đường, lẽ ra bỏ qua một chiêu này. Cuối cùng, Lâm Phong vẫn là không có vận dụng phù diêu kinh lôi, chỉ là lấy phong hỏa chi đạo đối địch, đối với ánh kiếm màu đen một đao bổ ra. Theo trường đao và kiếm quang va chạm, trong nháy mắt, năng lượng kinh khủng quét sạch toàn bộ ước chiến phòng. Ám Ảnh Thần Vương làm ra phòng ngự trạng, gánh vác cái này năng lượng trùng kích, đồng thời trong lòng thầm đủ. Mạnh như vậy công kích, Lâm Phong có khả năng kháng trụ sao? Ta bức ra hắn toàn lực sao? Mà tại trung tâm năng lượng chỗ, Lâm Phong thở dài, Ám Ảnh Thần Vương thành công, chính mình đơn thuần lấy phong hỏa đối địch, sát thực bại. Ánh kiếm màu đen này thập phần cường đại, chính mình một đao kia trong nháy mắt liền bị phá hủy, sau đó năng lượng cường đại thôn vệ chính mình. Lại sau này, Lâm Phong thân thể lắc một cái, liền đem ánh kiếm màu đen này phá hủy, đây là vận dụng lực lượng của thân thể. Như là đã vận dụng nhục thân lực lượng, Lâm Phong cũng lười lãng phí thời gian, chỉ là một cái lách mình, liền tới đến Ám Ảnh Thần Vương sau lưng. Như ngươi mong muốn, đây là toàn lực của ta. Ở trong tối Ảnh Thần Vương thời điểm kinh nghi bất định, hắn nghe được sau lưng truyền đến Lâm Phong thanh âm. Cái gì toàn lực? Ám Ảnh Thần Vương giật mình, vừa mới chuẩn bị quay đầu, nhìn xem phía sau là tình huống như thế nào. Phanh! Lâm Phong một thủ đao, Ám Ảnh Thần Vương trực tiếp ngã xuống đất hôn mê. Bạch Tinh kiếm quân chiến thắng, thu hoạch được một lĩnh hội điểm. Khôi Lỗi vung tay lên, tuyên cáo Lâm Phong thắng lợi. Siêu! Ám Ảnh Thần Vương trực tiếp bị truyền tống ra ước chiến thất, đi tới quảng trường trung tâm, đồng thời bị hoàn toàn chữa khỏi. Ai da, ta đây là? Ám Ảnh Thần Vương trở nên hoảng hốt, sau đó mới phản ứng được. Chính mình thành công, bước ra Lâm Phong toàn lực, sau đó bị đối phương đập phát chết luôn. Tốc độ của hắn quá nhanh, hẳn là nhục thân thêm chi lực lẫn nhau kết hợp. Ám Ảnh Thần Vương yên lặng tổng kết một chút. Nếu như chỉ là nhục thân đạt tới chúa tể cấp, còn không đến mức nhanh đến loại trình độ này, hắn tuyệt đối dung nhập phong chi đạo. Ai, gia hỏa này, quá gian lận. Nghĩ đến cái này, Ám Ảnh Thần Vương thở dài. Nhục thân vốn là cường đại đến khủng bố, lại dung hợp một chút chi lực, liền có thể trực tiếp vô địch. Không tính kiếm pháp của hắn, riêng này hai điểm kết hợp, thần tướng trong thánh địa liền không có người đánh thắng được hắn. Nghĩ đến chính mình thảm bại, Ám Ảnh Thần Vương liền cảm giác phiền muộn, càng làm cho hắn buồn bực. Chính là chính mình và Lâm Phong cái kia cực lớn chênh lệch, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc a. Mặc dù ám ảnh thần vương rất là phiền muộn, nhưng trong quảng trường, mặt khác vĩnh hằng cảnh lại nhao nhao sùng bái nhìn về phía ám ảnh thần vương. Bọn hắn chỉ biết là ám ảnh thần vương quá mạnh, cùng Lâm Phong giao thủ khoảng chừng một khắc đồng hồ thời gian. Ông trời ơi, người khác đều là dây lát bại, hắn có thể đánh một khắc đồng hồ. Cái này ám ảnh thần vương không hổ là thần tướng trong thánh địa cường giả đỉnh cao, chính là lợi hại a. Ám ảnh thần vương, đánh lâu như vậy, ngươi thắng sao? Thậm chí, có người dám cảm giác ám ảnh thần vương có khả năng đánh bại Lâm Phong. Dù sao, đánh đã lâu như vậy. Không có, thua. Ám ảnh thần vương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Thua. Vậy ngươi cũng rất lợi hại. Mặt khác vĩnh hằng cảnh nhao nhao tán thưởng. Có thể cùng Bạch Tinh kiếm quân giao thủ một khắc đồng hồ, ngươi thật quá mạnh. Bội phục a. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi thật mạnh. Nghe được đám người tán thưởng, ám ảnh thần vương sắc mặt càng đen hơn. Bởi vì chính mình cũng là bị dây lát bại, tại Lâm Phong triển lộ toàn lực về sau, bị Lâm Phong một chiêu liền cho đánh bại. Chính mình sở dĩ có thể cùng Lâm Phong giao thủ một khắc đồng hồ, hoàn toàn là bởi vì hắn ngay từ đầu không dùng toàn lực. Không cần thổi phồng ta, Bạch Tinh kiếm quân hắn đang tôi luyện đạo của chính mình, chỉ lấy chi lực đối địch, thực lực cũng không mạnh. A, hắn tại ma luyện đạo của chính mình. Nghe được ám ảnh thần vương lời nói, đám người một trận trầm mặc. Chắc không được, ngươi có thể đánh một khắc đồng hồ, nguyên lai là người ta không có chăm chú a. Dù sao, tất cả mọi người biết, Lâm Phong mạnh nhất chính là nhục thân, không cần nhục thân tình huống dưới, Lâm Phong thực lực cũng không có mạnh như vậy. Chương 257, đời này chỉ có một cơ hội. Hừ, cho nên ta nói sớm, không cần thổi phồng ta. Ám ảnh thần vương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phất tay áo rời đi. Đưa mắt nhìn ám ảnh thần vương rời đi, trên quảng trường vĩnh hằng cảnh bọn họ nhao nhao thấp giọng thảo luận. Nếu Bạch Tinh kiếm quân tại ma luyện đạo của chính mình, đây chẳng phải là nói, chúng ta lên, cũng có khả năng đánh bại hắn. Đúng a, Bạch Tinh hắn chỉ dùng chi lực đối địch, nhưng chúng ta lại không phải. Chúng ta có thể dùng chi lực, còn có thể vận dụng đặc thủ chiêu thức các loại. Cứ kéo dài tình huống như thế, đánh bại Bạch Tinh kiếm quân khả năng liền sẽ đề cao mấy lần. Đánh bại Bạch Tinh kiếm quân cơ hội đang ở trước mắt. Một tên vĩnh hằng cảnh nắm chặt nắm đấm. Có lẽ, đây là ta đời này chỉ có thể đánh bại Bạch Tinh kiếm quân cơ hội. Ta nhất định phải nắm chặt. Ta phải hướng hắn khiêu chiến. Ta cũng muốn. Mặt khác vĩnh hằng cảnh cũng đều nhao nhao phụ họa. Nếu như là trạng thái toàn thịnh Lâm Phong, bọn hắn tự biết không có cơ hội đánh thắng, nhưng chỉ Lâm Phong, đó chính là đời này chỉ có cơ hội a. Chỉ cần có thể đánh bại Lâm Phong, về sau cùng bằng hữu khoác lác, cũng liền có đề tài a. Cái kia Bạch Tinh kiếm quân ngươi biết không? Ấy, cũng liền như thế, lúc trước ta tại thần tướng trong thánh địa, hai ba cái liền đem hắn đánh bại. Kiếm quân thật không được, ta lúc đầu tùy tiện chỉ điểm hắn hai lần, ngươi hiểu không? Tính toán, dù sao ngươi cũng không hiểu, hảo hán không đề cập tới đương niên dũng a. Kỳ Tuấn Tinh quân yên lặng nhìn xem đám người, nhưng trong lòng tại bĩu môi. Dẹp đi đi, ước chiến một lần liền muốn hao phí một lĩnh hội điểm, Bạch Tinh kiếm quân liền xem như tại ma luyện đạo của chính mình, nhưng là thua là thắng, còn không phải hắn nói tính. Bạch Tinh kiếm quân lấy chi lực đối địch, mắt thấy đánh không lại, muốn thua lĩnh hội điểm, lập tức cải biến chiến thuật, lấy nục thân đối địch. Bình một cái, giây lát bại đối thủ, lĩnh hội có một chút thủ. Kỳ Tuấn Tinh quân cảm thấy mình nhìn rất thấu triệt, Bạch Tinh kiếm quân chỉ là tại ma luyện đạo của chính mình, cũng không phải đang làm từ thiện. Làm sao có thể điên cuồng thua lĩnh hội điểm cho người khác? Thế là, Kỳ Tuấn Tinh quân quyết định không xuất thủ, trước quan sát một phen. Nhìn xem đi, ta dám khẳng định, Bạch Tinh hắn chỉ cần lâm vào thế yếu, liền sẽ vận dụng nhục thân lực lượng, trực tiếp cầm xuống ước chiến lĩnh hội điểm. Tại Kỳ Tuấn Tinh quân nhìn soi mói, một tên nam tử cao to khiêu chiến Lâm Phong. Sau nửa ngày, nam tử bị truyền tống đi ra, người khác hỏi hắn thế nào. Bạch Tinh kiếm quân thân pháp rất lợi hại, mà lại hắn thật đang tôi luyện đạo của chính mình, liên kiếm đều không cần. Đáng tiếc, ta là thua, nhưng chỉ kém một chút. Bởi vì hắn thân pháp, ta căn bản không đụng tới hắn, nếu như có thể đột phá thân pháp của hắn, ta liền có thể thắng. Nghĩ đến cái này, nam tử liền rơi vào trầm tư, đến tột cùng làm như thế nào hạn chế Lâm Phong thân pháp cái kia. Nghe được người này nói, đám người nhao nhao sợ hai thán phục, Bạch Tinh kiếm quân là thật hung ác a. Liên kiếm đều không cần. Đây là quyết tâm, đang tôi luyện đạo của chính mình a. A, chỉ là thân pháp khó chơi sao? Giờ phút này, một tên mắt đỏ nam tử như có điều suy nghĩ. Ta đi thử xem. Mắt đỏ nam trực tiếp đối với Lâm Phong khởi xướng ước chiến, 20. Một khắc đồng hồ đằng sau, chiến đấu kết thúc, mắt đỏ nam bị truyền tống đến trung tâm quảng trường, sắc mặt mười phần đắc ý. Ha ha ha, ta thắng. Ta thắng Bạch Tinh kiếm quân. Ta liền biết, ta có thể thắng. Cái gì? Ngươi thắng? Đám người khó có thể tin nhìn về phía mắt đỏ nam. Ngươi dựa vào cái gì có thể thắng? Đạo chi lực của ta là lĩnh vực loại, vừa vặn khắc chế tốc độ loại. Mắt đỏ nam đắc ý nói. Mất đi tốc độ về sau, Bạch Tinh kiếm quân chi lực cũng không mạnh, ta vận dụng một chút chiêu thức, liền trực tiếp đánh bại. Ta nói với các ngươi à, Bạch Tinh kiếm quân chỉ dùng tình huống dưới, thực lực yếu tại chúa tể cảnh. Chúng ta thần tướng trong thánh địa, rất nhiều người đều có thể đánh bại hắn. Nhưng nếu là vận dụng thân pháp, thực lực liền có thể tiếp cận chúa tể, có chút khó chơi. A a, thì ra là như vậy sao? Nghe được mắt đỏ nam nói, tất cả mọi người nội tâm khẽ động. Bọn hắn tu luyện nhiều năm, chi lực cảm ngộ mười phần thâm hậu. Riêng lấy chi lực đối địch, bọn hắn thật đúng là không giả Lâm Phong. Tốt, các ngươi kiểu nói này, ta cũng muốn khiêu chiến Bạch Tinh kiếm quân, đời này chỉ có đánh bại Bạch Tinh kiếm quân cơ hội. Có người kích động, nhưng nghĩ tới chính mình không cách nào khắc chế thân pháp, liền thở dài. Tính toán, có vẻ như hay là đánh không lại. Hắn vậy mà thật thắng Bạch Tinh. Kỳ Tuấn Tinh quân cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn trước đó cảm thấy, Bạch Tinh kiếm quân là không thể nào thua, bởi vì thua liền đại biểu đưa cho đối phương lĩnh hội điểm a. Hắn cảm thấy, Bạch Tinh khẳng định sẽ tại chính mình muốn thua tình huống dưới, trực tiếp vận dụng nhục thân lực lượng, sau đó thắng được đối phương. Nhưng bây giờ nhìn tới, chính mình suy đoán giống như sai, Bạch Tinh kiếm quân là thật thua được. Lại quan sát, nếu như Bạch Tinh kiếm quân thua nhiều, ta cũng đi cùng hắn đánh. Kỳ Tuấn Tinh quân dục dịch. đánh bại Bạch Tinh kiếm quân, tên tuổi này ai không muốn muốn. Thế là, chiến đấu từng tràng tiến hành. Trong chớp mắt, một ngày đi qua, đã có không ít người, bọn hắn chiến thắng Bạch Tinh kiếm quân, thậm chí có người làm đặc biệt nhằm vào Lâm Phong bảo vật. Cái này một ao nước thật tốt. Lĩnh vực triển khai về sau, Bạch Tinh kiếm quân tốc độ đại giảm. Hắn căn bản là không có cách né tránh, ta mấy lần liền đánh bại, ha ha. Xác thực, chuẩn bị kỹ càng lĩnh vực loại bảo vật, hạn chế thật trắng tinh kiếm quân tốc độ, liền có rất lớn khả năng thắng lợi. Nói đến, Bạch Tinh kiếm quân là thật thua được à, mặc kệ chúng ta dùng cái gì bảo vật, người ta cũng chỉ phong hòa lửa hai loại, thật có phế lực. Ai, đúng vậy a. Nói đến đây, mọi người cũng đều tán thành. Bọn hắn các loại vận dụng bảo vật, nhưng Lâm Phong chỉ là lấy chi lực đối kháng, cũng làm cho đoàn người có chút hổ thẹn. Nhưng nghĩ đến đánh bại Bạch Tinh kiếm quân vinh quang, mọi người lại không lo được những thứ này. Liền xem như làm nhầm vào, có thể đánh bại Bạch Tinh kiếm quân, cũng là chuyện tốt ta. Trên thực tế, các ngươi có phát hiện hay không? Lúc này, có một vĩnh hằng cảnh nói nhỏ. Bạch Tinh kiếm quân giống như càng ngày càng mạnh. Hắn ma luyện đạo của chính mình là thật có hiệu quả. Nghe nói là trở nên mạnh hơn. Có phải hay không hơi cường điệu quá? Lúc này mới một ngày thời gian a, Bạch Tinh kiếm quân đều có thể có tiến bộ rõ ràng. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Bạch Tinh kiếm quân tư chất không thể nghi ngờ. Cũng thế, đám người lần nữa cảm khái, không hổ là Bạch Tinh kiếm quân, sát thực nghịch thiên. Mà Kỳ Tuấn Tinh quân bên này, hắn cũng rốt cục xác định, Bạch Tinh là thật tại ma luyện đạo của chính mình. Muốn đánh bại Bạch Tinh, giờ phút này chính là cơ hội tốt nhất. Đây là ta đời này chỉ có cơ hội, ta nhất định phải nắm chặt, đánh bại Bạch Tinh kiếm quân. Kỳ Tuấn Tinh quân không do dự, quả quyết xin mời ước chiến Bạch Tinh kiếm quân 17. Mà tại ước chiến trong phòng, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ. Một ngày này ma luyện sát thực rất có hiệu quả, nhưng thua nhiều, lĩnh hội điểm cũng chậm chậm biến ít. Không được, trận chiến đấu tiếp theo, chăm chú đánh đi, trước tích lũy điểm lĩnh hội điểm. Thế là, Lâm Phong tiếp nhận Kỳ Tuấn Tinh quân ước chiến. Chương 258, Thiếu Nghi Thánh Nữ. Kỳ Tuấn Tinh quân bị truyền tống đến Lâm Phong trước người, sau đó nhìn về phía Bạch Tinh kiếm quân. Ta tới khiêu chiến ngươi. A, có chút quen mắt. Lâm Phong nhớ kỹ ra hỏa này, chính mình trước đó giây lát bại hắn. Kỳ Tuấn Tinh quân xuất ra một lĩnh vực loại bảo vật, 10 phần tự tin nhìn về phía Lâm Phong. Lần này, không giống với lúc trước, ta hội nhẹ nhõm đánh bại ngươi. Kỳ Tuấn Tinh quân chuẩn bị cũng rất sung túc, khắc chế Lâm Phong lĩnh vực loại bảo vật, còn có các loại cường đại chiêu thức. Đáng tiếc, Lâm Phong lần này quyết định toàn lực xuất thủ, lại tích lũy chút lĩnh hội điểm. Kết quả là, theo khôi lỗi ra lệnh một tiếng, chiến đấu bắt đầu. Phanh! Lâm Phong một quyền, Kỳ Tuấn Tinh quân trực tiếp liền hôn mê. Bị truyền tống đến quảng trường về sau, Kỳ Tuấn Tinh quân mặt đen lên. Có ý tứ gì? Không phải đã nói ma luyện đạo của chính mình sao? Làm sao đối với ta liền trọng quyền đánh ra? U, Kỳ Tuấn Tinh quân, ta nhìn ngươi không phải vừa tiến vào ước chiến phòng sao? Làm sao nhanh như vậy liền đi ra? Có vĩnh hằng cảnh kinh hô một tiếng. Ngươi bị Bạch Tinh kiếm quân dây lát bại. Thật hay giả a, Bạch Tinh kiếm quân chỉ dùng chi lực, ngươi còn có thể bị dây lát bại. Mặt khác vĩnh hằng cảnh lại gần. Đừng nói mỏ, Bạch Tinh kiếm quân vận dụng nhục thân lực lượng. Kỳ Tuấn Tinh quân hừ một tiếng. Đúng vậy, ta vừa mới thấy được, Bạch Tinh kiếm quân ước chiến lĩnh hội điểm lại biến thành 3 điểm. Có người hô. A, xem ra Bạch Tinh kiếm quân là thua quá nhiều, lĩnh hội điểm không đủ, muốn tích lũy điểm lĩnh hội điểm à? Nghe nói như thế, Kỳ Tuấn Tinh quân cũng coi như minh bạch, vì cái gì Bạch Tinh kiếm quân đối với mình trọng quyền xuất kích? Nguyên lai, chính mình là vận khí không tốt, vừa vặn Bạch Tinh kiếm quân muốn tích lũy lĩnh hội điểm, vừa vặn tự mình lựa chọn khiêu chiến. Ta phục. Kỳ Tuấn Tinh quân một trận bất đắc dĩ. Mà tại thần tướng trong thánh địa, không thiếu cùng loại ám ảnh thần vương tồn tại, Lâm Phong không sử dụng toàn lực, bọn hắn cũng lười ước chiến. Bây giờ Lâm Phong minh thuyết phục toàn lực, dù là một lần ước chiến muốn tam xâm nội điểm, bọn hắn cũng là nhao nhao ước chiến Lâm Phong, muốn khiêu chiến toàn lực Lâm Phong. Dù sao, đánh bại toàn lực trạng thái Bạch Tinh kiếm quân mới thật sự là vinh dự 16. Thánh địa bên ngoài, Chính Quang Thiên Đế hắn còn tại chú ý Lâm Phong. Tiểu tử này thua không ít lĩnh hội điểm, hiện tại lĩnh hội điểm báo nguy, chỉ có thể trước tính gộp lại. Lĩnh hội điểm loại vật này vốn là ngoại vật, Cửu Hồng Long Đế lộ ra không thèm để ý chút nào. Những vật này bản chất chính là vì để cao người tu luyện tu vi, mặc dù Bạch Tinh hắn hiện tại không có lĩnh hội điểm, nhưng cảm ngộ tăng lên không ít, có thể có tiến bộ liền tốt. Ân, Long Đế nói đúng. Chính Quang Thiên Đế lên tiếng, sau đó hơi xúc động. Cái này Bạch Tinh tốc độ tiến bộ thật quá nhanh, đừng nhìn Bạch Tinh thua buổi diễn rất nhiều, nhưng đề cao cũng là mắt trần có thể thấy. Dựa theo hắn loại tốc độ này quá cao, không chừng a thời gian một tháng liền có thể đạt tới chúa tể. Một tháng sau, Cửu Hồng Long Đế nở nụ cười, cũng không nói cái gì 13. Thời gian từng ngày trôi qua, Lâm Phong tại thần tướng trong thánh địa chỉ làm 3 chuyện. Chuyện thứ nhất chính là lĩnh hội thần tướng pho tượng. Chuyện thứ hai chính là ma luyện đạo của chính mình. Về phần chuyện thứ ba chính là tại chính mình không có lĩnh hội điểm thời điểm, bộc phát toàn lực, thu hoạch người khác lĩnh hội điểm. Rất nhanh, 7 ngày thời gian trôi qua. Lâm Phong cũng đã trải qua mấy lần hẹn chiến, về phần Kỳ Tuấn Tinh quân, tại 7 ngày này thời gian bên trong, cũng khiêu chiến qua 3 lần Lâm Phong. Kỳ Tuấn Tinh quân thật quá muốn thực hiện chính mình đánh bại Bạch Tinh kiếm quân mộng tưởng. Có thể kết quả, hắn mỗi lần ước chiến Lâm Phong thời điểm, vừa vặn vượt qua Lâm Phong động toàn lực. Nói cách khác, Kỳ Tuấn Tinh quân chưa bao giờ chiến thắng qua Lâm Phong. Mẹ nó, Bạch Tinh kiếm quân có ra phải hay không tại nhằm vào ta ạ? Kỳ Tuấn Tinh quân tức giận mắng một tiếng. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Mỗi lần đến phiên chính mình khiêu chiến, Bạch Tinh kiếm quân liền toàn lực. Chính mình ngắm nhìn thời điểm, Bạch Tinh kiếm quân liền chi lực đối địch. Đây không phải nhằm vào là cái gì? Thấy được, liền hắn. Lúc này, có hai người đi ngang qua Kỳ Tuấn Tinh quân, một người trong đó nhỏ giọng đối với đồng bạn nói ra. Mỗi lần khiêu chiến Bạch Tinh kiếm quân, kết quả mỗi lần gặp được Bạch Tinh kiếm quân toàn lực, đến nay một lần không có thắng nổi Bạch Tinh kiếm quân. Ai, thật đáng thương, thật không biết nên nói hắn vận khí tốt hay là vận khí kém. Nghe được mặt khác vĩnh hằng cảnh nghị luận, Kỳ Tuấn Tinh Quân càng thêm phiền não. Hắn biết, Bạch Tinh Kiếm Quân không có khả năng nhằm vào hắn. Chính mình mỗi lần khiêu chiến, vừa vặn gặp được toàn lực Bạch Tinh, hiển nhiên chính là vận khí không tốt. Ta làm sao xui xẻo như vậy a? Ngay tại Kỳ Tuấn Tinh Quân nhức đầu thời điểm, một tên đầu đội mũ rơm nữ tử, chậm rãi đi đến trung tâm quảng trường. Là nàng. Nữ tử mới vừa đi tới ở trung tâm, liền đưa tới không ít rối loạn. Nguyên bản thần tướng trong thánh địa, ngành thực lực xếp hạng thứ nhất vĩnh hằng cảnh cường giả, Thiếu Nghi Thánh Nữ. Thật sự là nàng, nàng cũng là muốn khiêu chiến Bạch Tinh Kiếm Quân sao? T. Nếu như là Thiếu Nghi Thánh Nữ khiêu chiến Bạch Tinh Kiếm Quân, vậy thì thật là kịch liệt a, cảm giác nàng có cơ hội đánh bại thời kỳ toàn thịnh Bạch Tinh Kiếm Quân. Ân, nói không chừng cái kia. Đám người nhìn về phía Thiếu Nghi Thánh Nữ, đồng thời trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì ngày thứ nhất thời điểm không khiêu chiến Lâm Phong? Đối với đám người nhìn chăm chú, Thiếu Nghi Thánh Nữ lắc lắc trên đầu mình mũ rơm, lúc đầu Lâm Phong vừa tới thánh địa thời điểm, nàng liền muốn khiêu chiến Lâm Phong. Nhưng bởi vì một chút đột phát tình huống, để nàng không thể trước tiên ước chiến Lâm Phong, bây giờ cuối cùng đưa ra thời gian 20. Tại ước chiến trong phòng, Lâm Phong vừa mới đánh bại một tên vĩnh hằng cảnh, đồng thời cũng lâm vào suy tư. 7 ngày này thời gian, ta lĩnh hội 3 ngày, ước chiến 4 ngày, để cho ta có tiến bộ rất lớn, ta có thể cảm giác được. Nói đến đây, Lâm Phong xuất ra trường kiếm của mình. Bạch Tinh Kiếm Quyết thức thứ 2, khoảng cách thành công sáng tạo, chỉ kém một cơ hội. Nếu có thể sáng tạo ra thức thứ 2, đột phá chúa tể chính là gần trong gang tấc. Sau đó, Lâm Phong thu hồi trường kiếm, chuẩn bị tiếp tục cuộc chiến. Tiếp tục chiến đấu đi, nhiều hơn ma luyện đạo của chính mình, tranh thủ sớm ngày sáng chế thức thứ 2. Sau đó, Lâm Phong nhìn về phía mới ước chiến đối thủ, Thiếu Nghi Thánh Nữ. Thốt quen thai danh tự. Lâm Phong nhìn thấy cái tên này, còn suy tư một chút. Nghe nói, cái này Thiếu Nghi Thánh Nữ và Hữu Lâm Thiên Tôn, hai người này chính là nguyên bản thần tướng trong thánh địa mạnh nhất vĩnh hằng cảnh. Tại một lần ước chiến bên trong, Thiếu Nghi Thánh Nữ đánh bại Hữu Lâm Thiên Tôn, liền trở thành thánh địa thứ nhất vĩnh hằng cảnh. Là rất mạnh gia hỏa. Minh bạch Thiếu Nghi Thánh Nữ rất mạnh về sau, Lâm Phong cũng hơi trân trọng một phen. Hy vọng cùng với nàng giao đấu, có thể trợ lực ta đột phá. Lâm Phong tiếp nhận chiến đấu, Thiếu Nghi Thánh Nữ bị chuyển tống đến ước chiến trong phòng. Bạch Tinh Kiếm Quân, ngươi tốt. Thiếu Nghi Thánh Nữ đầu đội mũ rơm, nhìn về phía Lâm Phong. Chương 259, lúng túng thực lực. A. Lâm Phong lập tức liền chú ý tới, Thiếu Nghi Thánh Nữ trong thân thể ẩn chứa năng lượng to lớn. Cái này Thiếu Nghi Thánh Nữ cũng là một luyện thể sĩ. Lâm Phong động dòm ra thiên cơ. Đạo hiệu, Thiếu Nghi Thánh Nữ. Tu vi, vĩnh hằng cảnh xương hào cấp. Cảnh giới, lĩnh ngộ nhiều cái chi lực. Thiên phú, chịu khổ nhọc màu bạc thiên phú. Ghi chú, bởi vì thiên phú hiệu quả, Thiếu Nghi Thánh Nữ có thể chịu được thống khổ to lớn, bởi vậy nàng đi lên luyện thể một đường, hơn nữa là tàn khốc nhất luyện thể phương thức. Vạn hạnh Thiếu Nghi Thánh Nữ thành công, lấy thống khổ nhất phương pháp, hoàn thành luyện thể, chỉ dựa vào nhục thân có uy áp kinh khủng. Quả nhiên, rất mạnh. Lâm Phong quyết định vận dụng Thiên Thanh Lưu Phong. Đối mặt cường địch như vậy, chính mình đao căn bản không có ma luyện hiệu quả, rất có thể bị dây lấp bại. Kiếm, đồng thời phong ấn nhục thân lực lượng, dạng này đến đối địch, là nhất có ma luyện hiệu quả. Nghe nói ngươi cũng là luyện thể sĩ. Thiếu Nghi Thánh Nữ đem mũ rơm mang chính, song Lâm Phong lộ ra hai viên răng hàm, là đang mỉm cười. Để cho ta nhìn xem lực lượng của ngươi. Ta tại ma luyện đạo của chính mình. Lâm Phong giải thích một chút. Ta hội trước phong ấn nhục thân cùng ngươi giao thủ, nếu như ngươi có thể đánh bại ta kiếm, ta tự sẽ vận dụng nhục thân. A, ma luyện, bản thân phong ấn. Thiếu Nghi Thánh Nữ tỏ ra là đã hiểu, sau đó một cỗ trùng thiên khí thế từ trên người nàng bạo phát đi ra. Vậy ta liền không khách khí. Tới đi. Lâm Phong lên tiếng. Cái kia tốt, ước chiến bắt đầu. Theo song phương xác nhận giao đấu, Khôi Lỗi liền biểu thị chiến đấu bắt đầu. Oanh. Thiếu Nghi Thánh Nữ trong nháy mắt gia tốc, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, làm luyện thể sĩ, nàng đối với mình tốc độ và lực lượng, 10 phần tự tin. Kiếm pháp, Chiều Dương. Lâm Phong nhìn xem không ngừng gia tốc Thiếu Nghi Thánh Nữ, trực tiếp một chiều Chiều Dương. Chiều Dương chiếu rọi hết thảy, chính là phạm vi công kích. Oanh. Thiếu Nghi Thánh Nữ lại nhanh, cũng không bằng kiếm pháp nhanh, trong nháy mắt liền bị Chiều Dương tổn vệ. Xuy. Thiếu Nghi Thánh Nữ bị Chiều Dương tổn vệ, trên nhục thân bốc lên trận trận khói trắng. Thu thương. Thiếu Nghi Thánh Nữ rất là kinh ngạc, lấy nhục thân của mình lại thêm chi lực, cường đại như thế phòng ngự. Lâm Phong một kiếm Chiều Dương, liền thương tổn tới chính mình. Cái này Bạch Tinh Kiếm Quân kiếm chiêu, thật là lợi hại, kiếm của hắn rất mạnh. Thiếu Nghi Thánh Nữ đột nhiên bộc phát, quanh thân hiện hiện một đoàn năng lượng màu trắng, cái này mới miễn cưỡng ngăn trở Chiều Dương ăn mòn. Không nghĩ tới a, Bạch Tinh Kiếm Quân phong ấn nhục thân, đều có thể uy hiếp được ta. Thiếu Nghi Thánh Nữ có chút hồi bại, giờ khắc này, nàng liền hiểu rõ, chính mình cùng Bạch Tinh chênh lệch vẫn còn lớn. Lâm Phong lại không có ý định cho Thiếu Nghi Thánh Nữ cơ hội phản ứng, trực tiếp cầm kiếm vọt lên. Ngăn trở một chiêu, có thể ngăn cản chiêu thứ hai sao? Phong hỏa lưu chuyển. Lâm Phong vung vẩy trường kiếm, phía trên hai loại chi lực không ngừng lưu chuyển, nhìn mười phần huyết cốc. Gió này hỏa lưu chuyển, chính là Lâm Phong thí nghiệm tính chiêu thức, có được hay không, Lâm Phong chính mình cũng không biết. Thiếu Nghi Thánh Nữ quả quyết lấy xuống chính mình mũ rơm, sau đó đem nó bọc tại trên tay. Mặc dù có khoảng cách, nhưng cũng muốn thật tốt đánh a. Ông. Theo Thiếu Nghi Thánh Nữ thôi động, mũ rơm hóa thành một đôi quyền sáo, đeo tại Thiếu Nghi Thánh Nữ trên tay. Phá Thiên Quyền. Mang tốt quyền sáo sau, Thiếu Nghi Thánh Nữ trực tiếp một quyền đánh phía Lâm Phong. Lâm Phong thôi động Thiên Thanh Lưu Phong, trực tiếp bổ về phía Thiếu Nghi Thánh Nữ năm đấm, vang một tiếng, cả hai đụng vào nhau. Thật mạnh uy lực. Lâm Phong cảm giác được một cỗ năng lượng to lớn, trực tiếp xuyên thấu qua trường kiếm lao đến. Cỗ này năng lượng to lớn, trực tiếp để Lâm Phong lui về sau 7 bước, lúc này mới khó khăn lắm hóa giải. Thật mạnh. Mà đối diện Thiếu Nghi Thánh Nữ cũng không chịu nổi, Lâm Phong một kiếm chi uy, để nàng lui về sau 2 bước, đồng thời cánh tay giun lên. Ta là luyện thể sĩ, nhục thân tự nhiên có ưu thế, cái này đều để ta lui về sau 2 bước. Cái này Bạch Tinh, hắn phong ấn nhục thân trạng thái, lại cũng chỉ là lui về sau 7 bước. Thiếu Nghi thánh nữ mím môi, quyết định vận dụng một chiêu mạnh nhất thử một chút. Ta một chiêu mạnh nhất, nếu như ngươi có thể thắng, ta liền nhận thua. Thiếu Nghi thánh nữ biết có khoảng cách, nhưng không nghĩ tới chênh lệch lớn như vậy, dù sao Lâm Phong đều không có vận dụng lực lượng của thân thể. Cái này Thiếu Nghi thánh nữ không kém, luận luyện thể cũng chỉ so ta kém một chút. Lâm Phong có khả năng nhìn ra Thiếu Nghi thánh nữ thực lực. Luận luyện thể so với chính mình kém một chút, kết hợp với chính nàng chi lực và mặt khác vĩnh hằng cảnh giao thủ, đoán chừng có thể một quyền một. Cũng khó trách, Thiếu Nghi thánh nữ có thể trở thành thần tướng trong thánh địa thứ nhất, xác thực có thực lực. Nhưng cùng Lâm Phong so, một kiếm thần thiên phú liền đủ để san bằng sự chênh lệch này. Kinh phá thiên. Thiếu Nghi thánh nữ song quyền đụng nhau, năng lượng cường đại không ngừng hội tụ. Cũng không biết Thiếu Nghi thánh nữ cùng Lao Thiên cái gì thủ án gì, chiêu thức của nàng không phải muốn phá thiên, chính là muốn kinh thiên. Lâm Phong cũng có thể cảm giác được, Thiếu Nghi thánh nữ song quyền bên trong không ngừng hội tụ lực lượng, đúng là nàng mạnh nhất một chiêu. Đáng tiếc, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ, Thiếu Nghi thánh nữ thực lực ở vào một số hồ kỳ, chính mình đã nói, vậy mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Như chính mình kiếm nói, cái kia Thiếu Nghi thánh nữ hoàn toàn không phải là đối thủ. Đúng vậy, thông qua Thiếu Nghi thánh nữ tụ lực, Lâm Phong đã nhìn ra, Thiếu Nghi thánh nữ một chiêu mạnh nhất, đối với mình không tạo thành uy hiếp. Như vậy, cũng vô pháp tôi luyện đạo của chính mình. An ta một quyền. Thiếu Nghi thánh nữ hoàn thành tụ lực, trực tiếp mang theo toàn thân chi lực, một quyền đánh phía Lâm Phong. Kiếm pháp, Triều Dương. Lâm Phong quả quyết một kiếm bổ ra, đem Triều Dương uy lực ngưng tụ tại một chút. Oeng. Một kiếm, trực tiếp đem Thiếu Nghi thánh nữ đánh bay ra ngoài. Phanh. Thiếu Nghi thánh nữ đâm vào trên vách tường, tự thân khí thế bị bại. Một chiêu mạnh nhất cũng bại, ta nhận thua. Thiếu Nghi thánh nữ bất đắc dĩ nhận thua. Chúc mừng Bạch Tinh kiếm quân, thu hoạch được một lĩnh hội điểm. Khôi Lỗi xác định Lâm Phong thắng lợi. Nhìn xem Thiếu Nghi thánh nữ thân ảnh từ từ biến mất, Lâm Phong thu hồi Thiên Thanh Lưu Phong. Vốn cho rằng cùng ngươi một trận chiến, có thể trợ lực ta đột phá. Không nghĩ tới, lại là kết cục như vậy. Lâm Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục cướp chiến mặt khác vĩnh hằng cảnh, đương nhiên đối diện với mấy cái này vĩnh hằng cảnh. Lâm Phong biết dùng đao đối địch 18. Thiếu Nghi thánh nữ bị truyền tống ra ước chiến thất, đi tới quảng trường trung tâm chỗ. A, Thiếu Nghi thánh nữ đi ra. Nhìn thấy Thiếu Nghi thánh nữ đi ra, vĩnh hằng cảnh bọn họ thấp giọng thảo luận. Nàng làm sao đi ra nhanh như vậy? Không biết ta, chúng ta cùng Bạch Tinh chiến đấu, đều muốn đánh cái nhất thời nửa khắc. Có phải hay không Thiếu Nghi thánh nữ đánh bại Bạch Tinh, cho nên chiến đấu kết thúc rất nhanh? Một tên vĩnh hằng cảnh nói ra câu nói này, sau đó cảm giác không ổn, nói bổ sung: "A, ta nói đánh bại là chỉ đánh bại thời kỳ toàn thịnh Bạch Tinh." Không cần đoán. Nghe được đám người thảo luận, Thiếu Nghi thánh nữ hừ một tiếng: "Ta thua, Bạch Tinh kiếm quân không hổ là danh chấn vô tận hư không người tu luyện, kiếm pháp của hắn 10 phần cao siêu." Nghe được Thiếu Nghi thánh nữ lời nói, đám người không khỏi cảm khái: "Thiếu Nghi thánh nữ hay là mày a." Chương 260, chương cuối. Dù sao, Thiếu Nghi thánh nữ có thể làm cho Lâm Phong kiếm đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tại Thiếu Nghi thánh nữ bại trận không bao lâu, Hữu Lâm Thiên Tôn xuất quan. Làm từng theo Thiếu Nghi thánh nữ tranh đệ nhất gia hỏa, Hữu Lâm Thiên Tôn lần này bế quan, thu hoạch to lớn, đã có thể đột phá đến chúa tể cảnh. Nhưng hắn không có vội vã đột phá chúa tể cảnh, mà là đi cùng Thiếu Nghi thánh nữ, sau đó thành công đánh bại Thiếu Nghi thánh nữ, rửa sạch nhục nhã. Biết được Bạch Tinh kiếm quân tên sau, Hữu Lâm Thiên Tôn ước chiến Lâm Phong. Đối mặt so Thiếu Nghi thánh nữ càng mạnh Hữu Lâm Thiên Tôn, Lâm Phong thành công đột phá bình cảnh, sáng tạo ra chiêu thứ hai, Tật Phong Lưu Hỏa, đánh bại Hữu Lâm Thiên Tôn. Đồng thời, bằng vào Tật Phong Lưu Hỏa, Lâm Phong năng cú bước vào chúa tể cảnh. Nhưng Lâm Phong không có lập tức đột phá đến chúa tể cảnh, bởi vì nhân quả thua thiệt. Lúc trước nhân quả muốn thực hiện, sau đó liền có thể đột phá. Lâm Phong con mắt nhắm lại, hắn lớn nhất hai cái nhân quả chính là tham kim chủ làm thịt, còn có trợ giúp Diệu Dương thần đế báo thù. Tham kim chủ làm thịt chính là đánh giết Thiên Phong phủ chủ người tồn tại, lúc trước Lâm Phong tiếp nhận Thiên Phong phủ phong chi thánh quả. Như vậy, Lâm Phong rời đi thần tướng thánh địa, bắt đầu tìm kiếm tham kim chủ làm thịt. Mà tại Lâm Phong rời đi thần tướng thánh địa 3 năm sau, yêu tộc thích khách rốt cục chạy đến. Cái gì? Bạch Tinh kiếm quân sớm đã rời đi thần tướng thánh địa. Thích khách trực tiếp nghe choáng váng. Yêu tộc hao hết thiên tân và khổ, rốt cục can bài nội gian tiến vào nhân tộc thánh địa, nhưng kết quả cái kia, Bạch Tinh đã rời đi. Nói đùa cái gì ba? Sửa chữa tốc độ có nhanh như vậy sao? 12. Lâm Phong thông qua nhân quả, tìm được tham kim chủ làm thịt, một kiếm đem nó diệt sát, đồng thời lấy nhân quả chi lực, cách không đánh giết Diệu Dương quân đoàn cựu nhân. Đến tận đây, nhân quả hoàn lại hoàn tất, Lâm Phong bế quan đột phá đến chúa tể cảnh, đồng nhiên, Tâu Nguyệt xuất quan, cuối cùng đạt vĩnh hằng cảnh. Cũng là cái này cùng một năm, nhân tộc thành công thành lập không gian thông đạo, dẫn đầu đối với yêu tộc phát động chiến tranh. Đã các ngươi yêu tộc muốn gây ra chiến tranh, vậy chúng ta nhân tộc trước hết đánh tới. Yêu tộc trên dưới cũng giật nảy cả mình, không nghĩ tới nhân tộc sẽ chủ động khởi xướng chiến tranh. Nhân tộc liên thủ Long tộc, thanh thế to lớn, hơn nữa là chủ động xuất kích, hoàn toàn nghiền ép yêu tộc. Yêu tộc chỉ có thể co đầu rút cổ tại một chỗ phòng ngự, liền ngay cả yêu tộc một mực chuẩn bị cứ điểm thế giới, đều không có phát huy được tác dụng. Tộc đàn ở giữa chiến tranh, chung quy là dài dằng dặc. Chiến tranh tiến hành đến 130 năm, Lâm Phong đột phá đến cứu cực cảnh, lấy sức một mình quét ngang yêu tộc thế giới, đồng thời biết được yêu tộc bí mật lớn nhất. Trục xuất chi địa vị trí. Bên trong là bên thượng cổ lưu lại khoa đa tộc, cùng khoa đa tộc bí mật. Nguyên lai, đạt tới thiên đạo cảnh về sau, có thể thân dung thiên đạo, chỉ cần có được thải sắc thiên phú, liền có thể trực tiếp luyện hóa vô tận hư không, trở thành vô tận hư không chi chủ. Mà khoa đa tộc tộc trưởng chính là thân phụ thải sắc thiên phú thiên đạo cảnh. Chính là hắn, sai sử yêu tộc đâm lưng nhân tộc. Mà lại, bởi vì thân dung thiên đạo nguyên nhân, yêu tộc lúc trước lập xuống không được đâm lưng nhân tộc lợi thể, cũng là bị hắn ảnh hưởng. Về phần nhân tộc thiên đạo cảnh, tổng cộng có 6 cái, đang ngăn trở khoa đa tộc tộc trưởng luyện hóa vô tận hư không. Nói đùa, một khi bị đối phương luyện hóa, đối phương chính là vô tận hư không chi chủ. Nhân tộc còn có cơ hội sống sót sao? Như vậy, nhân tộc 6 cái thiên đạo cảnh, cùng khoa đa tộc tộc trưởng tiến hành dài dằng dặc đánh cờ đây cũng là thiên đạo cảnh ẩn thế không ra nguyên nhân. Nhưng, theo Lâm Phong xuất thế, hết thảy cải biến, Lâm Phong biết được hết thảy đằng sau, lại bế quan khổ tu, tại 80 năm đằng sau, đột phá đến thiên đạo cảnh. Là vì trong vô tận hư không, thời gian tu luyện nhiều nhất, tư chất kinh khủng nhất thiên đạo cảnh. Tại nhân tộc lục đại thiên đạo cảnh trợ giúp bên dưới, Lâm Phong vượt lên trước một bước, thành công luyện hóa vô tận hư không, đồng thời đem khoa đa tộc tộc trưởng bước ra trong thiên đạo. Cuối cùng, theo Lâm Phong một trưởng, khoa đa tộc tộc trưởng trực tiếp vẫn lạc. Vô tận hư không chi chủ, ngạnh thực lực siêu việt thiên đạo cảnh một mạng lớn, chính là hoàn toàn xứng đáng vô tận hư không người thứ nhất. Sau đó, nhất niệm phục sinh phụ thân của mình, Trần Nguyên thành các loại thân bằng hảo hữu, bao quát ban đầu ở Ly Hỏa trong thành, chiến tử đủ dân bọn người. Cuối cùng, Lâm Phong cũng là lấy đại pháp lực, tái tạo trong trí nhớ địa cầu. Mang ngươi nhìn xem quê hương của ta. Lâm Phong mang theo Tô Nguyệt, là Tô Nguyệt giới thiệu quê hương của mình 19. Tô Nguyệt học rất nhanh, trên địa cầu khoa học kỹ thuật rất nhanh bị Tô Nguyệt hiểu rõ. Một ngày này, Tô Nguyệt ngồi trước máy vi tính, nhìn về phía Lâm Phong. "Kaka, ta nhìn máy tính nói, rất nhiều nam sinh chân khống. Từ khi tiếp nhận địa cầu tri thức, Tô Nguyệt cũng hiểu rõ, nguyên lai có thể dùng Kaka thay thế phu quân, sau đó." Mở miệng một tiếng "Kaka", dừng lại không được. Nói hiệu nói vượng. Lâm Phong một mặt nghiêm mặt. "Nói bậy sao?" Tô Nguyệt méo méo chân của mình. "Khả năng này là ta hiểu lầm Kaka, Kaka mới không phải cái gì chân khống." "Khẳng định không phải a." Lâm Phong không cẩn thận, một thủ trưởng, không hiểu thấu. Trong tay liền nhiều một đôi chân. "Ân, xúc cảm không sai. Làm vô tận hư không chi chủ, nào có chơi chân dễ chịu." Đại kết cục. "DS, thân thể bệnh nhẹ, đại khái 2-3 tháng không có khả năng gõ chữ, suy nghĩ tại nó quyệt canh mấy tháng, không bằng đại cương phần cuối đi. Không bán thảm, tóm lại, điều chỉnh tốt thân thể về sau, hội mang theo sách mới trở về, nhìn quyển sách này độc giả xin lỗi, chỉ có thể đại cương phần cuối." Vô tận tiên phú, bắt đầu rút đến thăng cấp không sai chương tiết đem tiếp tục tại 20 tiểu thuyết internet đổi mới, đứng ở giữa không cái gì quảng cáo, còn xin mọi người cất giữ và đề cử 20 tiểu thuyết internet.